Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong tập 61 ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi kết cục của Thái Hậu và Diệp Thị và lai lịch thật sự của Lý Minh Hạo là ai. Các bạn nhớ để lại bình luận của Vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra những tập truyện mới nhé. Các bạn có thể truy cập vào trang chủ của kênh truyện ngôn tình cổ đại, bấm vào mục cộng đồng để theo dõi tin tức cập nhật nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh YouTube truyện ngôn tình cổ đại. Nếu mọi người thấy hình ảnh và âm thanh được xuất hiện ở bất cứ đâu thì đó là hành vi ăn cắp. Hãy vui lòng giúp Trang report nó. Trang cảm ơn và chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Chương 227. Diệp Thị bị hủy diệt, gặp lại. Trong ánh mắt Công Công kia hiện lên một chút bối rối, lập tức nói: Bùi tứ tiểu thư, cũng không biết tình hình trước mắt mẫn cảm. Chuyện hoàng thượng tuyên ngài vào cung tốt nhất là đừng cho thái hậu biết, bởi vì ngày thường nô tài chỉ hầu hạ ở ngự thiện phòng, cho tới bây giờ cũng không lộ mặt trước thái hậu. Thế nên mới chọn nô tài đến truyền chỉ, còn phân phó nô tài làm việc phải bí ẩn, đường hoàng, miễn bị người ta phát hiện. Điều này cũng đúng, Bùi Nguyên Ca gật gật đầu nói, không biết nên xưng hô Công Công như thế nào. Công Công kia cười đáp, nô tài họ Mẫn, tên là Mẫn Trường Thanh. Thì ra là Mẫn Công Công. Bùi Nguyên Ca cười nói, nói như vậy cho tới bây giờ Mẫn Công Công và thái hậu nương nương cũng chưa từng gặp mặt sao? Hai vị phía sau lưng ngài là đại nội thị vệ. Mẫn Công Công cúi đầu khom lưng nói, còn không phải là như vậy sao? Nô tài có thể góp sức vì hoàng thượng đã là tu luyện mấy đời tích đức, nhưng còn chưa có phúc phận gặp thái hậu nương nương. Lại nói, ánh mắt Bùi tứ tiểu thư thật là tốt. Hai vị này đúng là tám đẳng thị vệ mới nhậm chức. Đây cũng không phải là quy củ trong cung sao? Phàm là thái giám truyền chỉ, tổng yếu mang theo hai đại nội thị vệ. Thứ nhất là vì chứng minh rõ ràng thân phận. Thứ hai là vì lúc này rối loạn, cũng tránh cho gặp chuyện không may. Mẫn Công Công nói đúng lắm. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, vẫn như cũ ý cười rào rạt, nhưng mà chậm rãi lâm vào trầm tư. Vốn là vị Công Công này mang theo ngọc bội bên người hoàng đế lại đây, làm việc cũng kín đáo, Bùi Nguyên Ca cũng không quá nghi ngờ. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng lại từ trên người của Mẫn Công Công ngửi được thoang thoảng hương vị cổ diệp hương, giống như là ở chỗ nào lây dính đến. Mà cổ diệp hương là cống phẩm phía nam tiến cống, bởi vì hương vị thanh đạm, rất có thiện vận. Chỉ có thái hậu yêu thích, bởi vì nó có thể ngưng thần tĩnh khí. Bởi vậy, hàng năm cổ diệp hương tiến cống đều toàn bộ đưa tới Huyên Huy Cung, những nơi khác cũng sẽ không có. Nếu đã là người hoàng đế phái tới lại bí ẩn như vậy, làm sao trên người có thể lây dính cổ diệp hương ở trong Huyên Huy Cung? Bởi vì thời cuộc không ổn, Bùi Nguyên Ca luôn phải cẩn thận rất nhiều, tùy ý hỏi vài câu, kết quả người này lập tức nói lỡ miệng, lại còn nói chưa từng lộ mặt ở trước thái hậu, quả thực là giấu đầu hở đuôi. Nếu không phải trong lòng có quỷ, vì sao không dám nói đã gặp qua thái hậu? Hơn nữa trả lời câu hỏi của nàng khắp nơi đều giải thích tường tận, giống như e sợ nàng sinh ra lòng nghi ngờ, một chút cũng không có biểu hiện giống như người của hoàng đế phái tới, như là trước giờ chưa từng có kinh nghiệm đi truyền chỉ. Nếu thật sự là hoàng đế tuyên nàng, lại làm việc chu đáo chặt chẽ, không muốn bị người khác phát hiện, hoàng đế hẳn là tìm người tin được, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm một ai đó đi truyền chỉ như vậy. Còn nữa, Mẫn Trường Thanh nói hai người vạm vỡ phía sau hắn là đại nội thị vệ, nhưng mà lúc Mẫn Trường Thanh truyền hoàng đế khẩu dụ, hai người cũng không khom người cúi đầu, mặt lộ vẻ kính cẩn. Nếu thật sự là đại nội thị vệ, làm sao có thể làm ra lỗi lầm ở chi tiết nhỏ như vậy? Đủ loại dấu hiệu đều nói rõ ràng ba người này đích thực rất khả nghi. Nói không chừng căn bản chính là thái hậu phái tới muốn lừa nàng tiến cung. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, lúc này toàn bộ tâm tư thái hậu hẳn là đặt ở chuyện tiến hành đại sự, vì sao lúc này còn rảnh rỗi để ý đến hoàng đế đặt cơ sở ngầm như nàng? Vì sao phải hao tổn tâm cơ, nhất định phải lừa nàng vào cung? Nếu là hơi không cẩn thận bị nàng nhìn ra sơ hở nháo lên, tất nhiên sẽ rơi vào tai hoàng đế. Nếu bởi vậy khiến cho hoàng đế cảnh giác, chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao? Bùi Nguyên Ca trầm tư, chợt nghĩ tới Mẫn Trường Thanh mới vừa nãy nói đến bốn chữ, lúc này rối loạn, bỗng nhiên trong lòng chấn động. Chẳng lẽ đêm nay chính là thái hậu tiến hành kế hoạch ư? Bùi tứ tiểu thư, Thấy Bùi Nguyên Ca chậm chạp không có động tĩnh, Mẫn Trường Thanh hơi sốt ruột, nhịn không được nói: "Bùi tứ tiểu thư, vẫn là mau chút vào cung đi, xem biểu tình của hoàng thượng hình như có chuyện thực khẩn cấp, không thể kéo dài." "Ta đã biết, Mẫn công công chờ một lát, ta vào thay đổi xiêm y rồi sẽ ra ngay." Bùi Nguyên Ca giống như đột nhiên phục hồi tinh thần, cười nói, trong lòng đã âm thầm có chủ ý, tuyệt đối không thể theo những người này tiến cung. Biện pháp tốt nhất chính là có thể nhốt ba người bọn họ ở Bùi phủ. Nếu đêm nay thật sự Thái hậu tiến hành kế hoạch, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cho dù không phải, nàng cũng có thể lấy cớ nói bộ dạng những người này khả nghi. Một khi đã là như vậy, không bằng lấy lý do thay quần áo trước rời khỏi gian phòng này, sau đó xài hộ vệ bao vây vòng lại, bắt giữ bọn họ, sống chết không cần bàn tới. Nghe vậy, Mẫn Trưởng Thanh có chút lo âu nói: "Bùi tứ tiểu thư, thật sự là việc này quan trọng hơn. Hoàng thượng phân phó muốn ngài mau chóng vào cung. Theo nô tài thấy, ngài không cần thiết lại thay quần áo, cứ như vậy thì theo nô tài thôi, hoàng thượng cũng sẽ không nói gì." "Lời ấy của Mẫn công công sai rồi." Bùi Nguyên Ca nghiêm mặt nói: "Hoàng thượng chính là người trên vạn người, theo quy củ mà nói, khi tiếp chỉ ta nên mặc chính trang mới đúng. Chỉ là bởi vì thấy công công làm việc bí ẩn, sợ nếu ta đi đổi xiêm y sẽ tiết lộ tin tức, thế nên mới mặc tầm thường xin y ra tiếp chỉ. Nay nếu muốn vào cung diện thánh, ta tất nhiên phải trịnh trọng mới phải phép, bằng không chẳng phải là bất kính với hoàng thượng hay sao? Mẫn công công nếu như là tâm phúc của hoàng thượng, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu?" Bùi Nguyên Ca hùng hồn lý lẽ, Lý Trường Mẫn cũng vô pháp cãi lại, chỉ có thể âm thầm lo âu trong lòng. Mà hai người phía sau hắn vốn là Diệp thị tử sĩ, căn bản cũng không để tiểu cô nương như Bùi Nguyên Ca ở trong mắt, đã sớm không kiên nhẫn. Bộ dáng Mẫn Trưởng Thành giờ giờ ưng ương, không phải chỉ là một con nhóc 13 tuổi thôi sao? Nếu đã là nội gián của hoàng đế, trực tiếp bắt mang về tiến cung là được, cần gì phiền toái như vậy? Nghĩ, đã âm thầm thủ thế chuẩn bị bắt lấy Bùi Nguyên Ca. Thấy vẻ mặt hai người kia không đúng, Bùi Nguyên Ca âm thầm cảnh giới, theo bản năng đi đến bên cạnh bình phong. Đúng lúc này, Thư Tuyết Ngọc bỗng nhiên tiến vào, vẻ mặt lo âu nói: "Nguyên Ca, nghe nói con đột nhiên cho người lui ra hết, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nói xong đã bước vào phòng, nhìn vẻ mặt mọi người khác nhau, mơ hồ nhận thấy được không khí trong phòng có chút dị thường. Đang nghi hoặc, đã thấy đôi mắt một người vạm vỡ khẽ nhúc nhích, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, phi thần đến sau người bà, đặt một thanh trường kiếm trói lọi lên cổ, nhất thời quá sợ hãi, nhịn không được thất thanh kinh hô: "Mẫu thân!" Sắc mặt Bùi Nguyên Ca hoảng hốt quát: "Mẫn công công, người làm gì vậy?" Triệu Cảnh nấp sau bình phong, tuy rằng nhận thấy dị thường trong lời nói và cử chỉ của Bùi Nguyên Ca, đã âm thầm cảnh giới, nhưng ai cũng không nghĩ tới Thư Tuyết Ngọc sẽ đến vào đúng lúc này. Cho dù có muốn nhảy ra cản lại, nhưng cũng là chậm một bước, chỉ có thể che ngang kiếm hộ trước người tứ tiểu thư. Thấy tử sĩ kia làm việc lỗ mãng, Mẫn Trưởng Thanh vốn cũng có chút tức giận, nhưng nhìn thấy Triệu Cảnh từ sau bình phong nhảy ra, nhất thời kinh ngạc. Vị Bùi tứ tiểu thư này chỉ sợ đã sớm nhận thấy dị thường, không hề đơn giản như vậy. Mở miệng nói: "Ánh mắt Bùi tứ tiểu thư thật là lợi hại. Nô tài còn tưởng rằng thiên y vô phùng, không nghĩ tới Bùi tứ tiểu thư đã sớm có cảnh giác. Khó trách hoàng thượng và thái hậu nương nương đều khen Bùi tứ tiểu thư không dứt miệng. Một khi đã như vậy, ta liền nói trắng ra, hiện tại Bùi phu nhân ở trong tay chúng ta. Bùi tứ tiểu thư nếu là không muốn Bùi phu nhân có cái gì ngoài ý muốn, vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta vào cung thôi." Nhìn thấy biểu hiện của những người này, làm sao Thư Tuyết Ngọc không biết việc này hung hiểm, liền nói ngay: "Nguyên Ca đừng đi, thành thật một chút cho ta." Tử sĩ đang chế ngự thấy Thư Tuyết Ngọc cường ngạnh như vậy, nhất thời tức giận, cứa sâu trường kiếm vào cổ bà một chút nói: "Ngươi lại nói nhiều một câu, lão tử sẽ cho ngươi miệng đầy máu." Lưỡi kiếm sắc nhọn xẹt qua, máu đỏ tươi men theo lưỡi kiếm nhỏ giọt chảy xuống dưới. "Mẫu thân!" Bùi Nguyên Ca lại khẩn trương, nhìn tử sĩ kèm hai bên Thư Tuyết Ngọc, lại nhìn bên cạnh Mẫn Trưởng Thanh khí tịnh thần nhàn, bỗng nhiên hít sâu một hơi nói: "Mẫn công công, ngươi chẳng qua là tới mời ta vào cung, cần gì dương cung bật kiếm như vậy? Buông mẫu thân ta ra, ta theo các ngươi vào cung là được." "Nguyên Ca!" "Bùi tứ tiểu thư!" Thư Tuyết Ngọc và Triệu Cảnh đều lo lắng hô lên. "Bùi tứ tiểu thư thật là thích nói đùa, nếu thả Bùi phu nhân làm sao chắc chắn Bùi tứ tiểu thư sẽ theo chúng ta vào cung đây?" Thấy chính mình chiếm được thượng phong, Mẫn Trưởng Thanh cười tủm tỉm nói: "Hơn nữa, Bùi tứ tiểu thư trí tuệ như vậy, nói thực ra Nô tài thật là có chút lo lắng, sợ Bùi tứ tiểu thư nửa đường gây ra chuyện gì. Nếu là Bùi phu nhân ở trong tay, nô tài cũng có thể an tâm hơn một chút. Nghe nói Bùi tứ tiểu thư là người con có hiếu, vì thanh danh của Bùi thượng thư, tha rằng liều mạng đua ngựa cùng tân khoa trạng nguyên Lý Minh Hạo. Hơn nữa tình cảm giữa ngài và Bùi phu nhân cũng rất tốt, nói vậy sẽ không trơ mắt nhìn Bùi phu nhân hướng Tiêu Ngọc Vẫn có phải hay không? Bàn tay Bùi Nguyên Ca trong ống tay áo nắm chặt thành quyền, hít thật sâu nói: "Được, ta theo các ngươi vào cung." "Tứ tiểu thư!" Triệu Cảnh hô, trong lòng tràn ngập cáu giận và tự trách. Nếu mới lúc vừa rồi hắn phản ứng nhanh một chút, ngăn trở một kiếm kia cho phu nhân, hiện tại tứ tiểu thư sẽ không bị những người này uy hiếp, phải đi vào hoàng cung nguy hiểm đến cực điểm kia. Triệu thống lĩnh, không cần lo lắng, thái hậu nương nương luôn luôn thương ta, tất nhiên sẽ không làm gì ta. Chỉ là những người còn lại bên trong phủ giao cho ngài, dựa theo ta dặn dò trước đó, phải cẩn thận trông chừng chặt chẽ đại tỷ tỷ và tam tỷ tỷ, bảo hộ tốt người trong phủ. Bùi Nguyên Ca sắc bén nhìn hắn một cái nói: "Người nếu là làm tốt những việc này đã tính là không cô phụ ta, nếu không ta tuyệt đối không khoan thứ." "Tứ tiểu thư." Triệu Cảnh cắn răng một hồi lâu mới nói: "Tỷ chức tuân mệnh." Cứ như vậy, một gã tử sĩ khống chế Thư Tuyết Ngọc, một người khác hộ bên người hắn, Mẫn Trưởng Thành đứng ở phía sau Bùi Nguyên Ca. Mọi người lặng yên không một tiếng động ra xe. Sớm có xe ngựa đậu ở bên ngoài chờ Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca đều lên xe. Mẫn Trưởng Thành cũng bước lên nói với Triệu Cảnh theo ra: "Triệu hộ vệ, người tốt nhất không cần phái người truy theo, nếu không chỉ sợ Bùi phu nhân và Bùi tứ tiểu thư đều sẽ rất nguy hiểm." Nói xong cũng chui vào xe. Mã Phù hồ quát, run lên dây cương, xe ngựa phi nhanh hướng tới hoàng cung. "Vị tráng sĩ này, phiền ngươi buông mẫu thân ta ra đi." Bùi Nguyên Ca nhìn lưỡi đao trói lọi trên cổ Thư Tuyết Ngọc có chút lo lắng nói: "Xe ngựa đang chạy nhanh, khó tránh khỏi việc sẽ sốc nảy, nếu bởi vậy làm mẫu thân ta bị thương cũng sẽ không tốt lắm. Hai vị đều là cao thủ, chẳng lẽ còn sợ ta và mẫu thân hai nữ tử tay trói gà không chặt làm ra chuyện gì hay sao?" Hai người liếc nhau, cảm thấy Bùi Nguyên Ca nói có đạo lý. Cho dù vừa rồi Bùi Nguyên Ca biểu hiện ra thông minh và nhạy bén hơn người, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, chỉ cần mình nhìn kỹ, các nàng cũng sẽ không gây ra được chuyện gì. Người khống chế Thư Tuyết Ngọc cuối cùng hạ trường kiếm xuống, đẩy Thư Tuyết Ngọc một phen nói: "Thành thành thật thật cho lão tử, nếu còn dám chơi trò gì cũng đừng trách lão tử trở mặt vô tình." Bùi Nguyên Ca đỡ lấy Thư Tuyết Ngọc thân thiết hỏi: "Mậu thân, người có sao không?" Thư Tuyết Ngọc cật lực ức chế trong lòng kinh sợ, nắm chặt tay Bùi Nguyên Ca, cố ý vô tình ngồi xuống phía trước nàng, lắc đầu nói: "Ta không sao, nhưng mà Nguyên Ca con không nên đáp ứng bọn họ, theo bọn họ vào cung." Tuy rằng nàng không rõ lắm tình hình cụ thể Bùi Nguyên Ca ở hoàng cung, nhưng xem bộ dáng của người này hung hăng cực ác, lần này tất nhiên giữ nhiều lành ít, trong lòng nhất thời khẩn trương. Thấy Thư Tuyết Ngọc lúc này vẫn muốn bảo vệ mình, trong lòng Bùi Nguyên Ca một trận mềm mại, ngược lại cầm tay nàng ôn nhu nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, thái hậu nương nương rất thương yêu con, chuyện này có lẽ chỉ là hiểu lầm gì đó, chỉ cần giải thích rõ là tốt rồi. Nhưng thật ra Mẫn công công làm cho ta có chút khó hiểu, hai vị tráng sĩ này thoạt nhìn không nghe theo lời của Mẫn công công, hẳn cũng không phải là đại nội thị vệ, không biết là thần thánh phương nào." "Bùi tứ tiểu thư không cần thiết ở trong này châm ngòi ly gián, chiêu này vô dụng với ta thôi." Mẫn Trưởng Thành cười nói. Bùi Nguyên Ca quả nhiên giả dối như hồ ly. Đôi mắt Bùi Nguyên Ca hơi đổi, ánh mắt diễm liễm như sóng nước. "Như vậy chẳng lẽ Mẫn công công không tò mò rốt cuộc vì sao ta thấy được sơ hở hay sao?" Lời này thật sự là chọc vào cái gai trong lòng Mẫn Trưởng Thành. Hắn nếu là được thái hậu phái đi làm chuyện này, tất nhiên là người tâm tư kín đáo. Thái hậu cho rằng có thể lừa gạt Bùi Nguyên Ca, hắn cũng tự nhận là hành vi của mình thiên y vô phùng, lại không biết đến tột cùng Bùi Nguyên Ca lại như thế nào mà nhìn ra sơ hở. Nô tài xác thực là tò mò, không biết Bùi tứ tiểu thư có thể chỉ giáo sao? Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay với hắn nói: "Mẫn công công, ngươi lại đây, ta lập tức nói cho ngươi." "Bùi tứ tiểu thư, nô tài thế nhưng là hoạn quan. Nếu Bùi tứ tiểu thư muốn dùng mỹ nhân kế với ta, vậy thật đúng là liếc mắt đưa tình cho người mù xem, uổng phí tâm cơ rồi." Mẫn Trưởng Thanh cười nói, lời tuy là như thế, lại vẫn như cũ trồm qua, bởi vì hắn xác thực rất tò mò chuyện này. Hai gã tử sĩ nhìn Bùi Nguyên Ca lúc này còn đùa giỡn thủ đoạn, đều là âm thầm cười lạnh, chờ xem kịch vui. Mẫn Trưởng Thanh chẳng những là người tỉnh táo, cũng biết võ công, có lẽ không cao cường bằng tử sĩ bọn hắn, nhưng thu thập một tiểu nữ nhi như Bùi Nguyên Ca cũng là dư giả. Mà kệ vị Bùi tứ tiểu thư này nghĩ ra chiêu gì, chỉ sợ đều là uổng phí tâm cơ. Chỉ thấy Mẫn Trường Thanh chồm người đi qua, Bùi Nguyên Ca nói nhỏ gì đó vào lỗ tai hắn. Đột nhiên sắc mặt Bùi Nguyên Ca kịch biến, tát một bạt tai lên mặt Mẫn Trường Thanh, mặt như hàn xương nói: Mẫn Trường Thanh, người quy củ một chút cho bổn tiểu thư. Tốt xấu gì ta cũng là người của Thái hậu nương nương, người lại dám sinh lòng vọng tưởng với ta, dám giở trò tay chân. Thái hậu nương nương nếu đã tuyên ta vào cung, tất nhiên là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng. Bây giờ người khinh bạc ta, đợi cho đến Huyền Hy cung xem Thái hậu nương nương xử lý người như thế nào. Không biết có phải bị lời nói của Bùi Nguyên Ca kinh hách hay không, Mẫn Trường Thanh lại không dám biện giải, còn bị Bùi Nguyên Ca tát một bạt tai, có chút chật thân hình, vừa vặn che trước người Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc. Không nghĩ tới Mẫn Trường Thanh một cái hoạn quan, miệng nói được nghiêm túc đứng đắn, kết quả cũng sẽ sinh ra tâm tư này, lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hai gã tử sĩ hi hi ha ha nhìn, bỗng nhiên tên khống chế Thư Tuyết Ngọc nhận thấy được bụng hơi đau một chút, thế nhưng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cứ như vậy tà tà ngã xuống. Tên còn lại không biết xảy ra chuyện gì, theo căn bản đỡ lấy hắn hỏi: Này, ngươi... Lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được lưng tê dần, cũng như người nọ lúc nãy suy sụp rồi ngã xuống. Sa Phu đang ở phía trước lái xe, bỗng nhiên nghe được bên trong xe có động tĩnh, ngay sau đó là tiếng thét chói tai mà thê lương của Bùi Nguyên Ca. Theo bản năng nhận ra không đúng, thắng lại xe ngựa thò người vào hỏi: Xảy ra chuyện gì? Quỷ á, có quỷ á! Bùi Nguyên Ca thất thinh hô to, ôm Thư Tuyết Ngọc thành một đoàn, rồn rồn rẩy rẩy nói: Mới vừa rồi còn tốt lành, đột nhiên có cái bóng đen chạy lướt qua, ngay sau đó ba người này không biết vì sao ngã xuống, lay như thế nào cũng không động, có quỷ, có quỷ ấy. Thừa dịp người nọ bị lời nói của mình hấp dẫn lực chú ý, chưa thể lý giải được, ngón tay Bùi Nguyên Ca khẽ nhúc nhích, ti bản độc châm tinh tế như tóc lặng yên không một tiếng động bắn vào người Sa Phu. Sa Phu ngay cả hờ cũng không kịp hờ một tiếng, lập tức ngã xuống bên trong xe ngựa. Từ sau khi rời khỏi Bùi phủ, nhìn thấy chỉ có bốn người, Bùi Nguyên Ca đã nghĩ tới độc châm trong vòng tay. Nghe Hoàng Lạc nói đó là kiến huyết phong hầu gì đó, lập tức có thể mất mạng. Chỉ là Thư Tuyết Ngọc bị người nọ khống chế, Bùi Nguyên Ca lo lắng một khi không cẩn thận sẽ bắn trúng vào bà. Hơn nữa thân thủ của hai tử sĩ cười lợi hại, nếu bị bọn họ nhận ra khác thường, nói không chừng có thể tránh thoát. Vì thế trước tiên nói khích tướng dụ cho Mẫn Trường Thanh tiến lại gần, thừa dịp thì thầm thì bắn chết hắn, sau đó làm bộ đại náo, tiếp theo nương theo xác chết của Mẫn Trường Thanh che lấp bắn chết một gã tử sĩ, lập tức lại đến phiên một người khác, sau đó mới cố ý kêu to dẫn tới Sa Phu dừng xe, cố ý nói chút chuyện quỷ quái làm cho hắn phân tâm, nhân cơ hội cũng bắn chết hắn. Chỉ trong giây lát, bốn người phơi thây tại chỗ. Thư Tuyết Ngọc bị biến cố này dọa cho sợ ngây người trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút phản ứng không kịp. Bùi Nguyên Ca lại kéo tay bà nói nhỏ: Mau xuống xe. Chính trực đêm khuya đã là thời điểm cấm đi lại ban đêm, ngã tư đường rộng lớn không có một bóng người, không hiểu sao lại để lộ ra không khí ngưng trọng kỳ lạ. Bùi Nguyên Ca giúp đỡ Thư Tuyết Ngọc xuống xe ngựa, thấy nơi này cách Bùi phủ đã là một khoảng cách khá xa, trong lòng càng thêm lo âu. Mặc dù có xe ngựa, nhưng nàng và Thư Tuyết Ngọc cũng không biết đánh xe ngựa, căn bản cũng vô dụng, muốn đi trở về cũng không phải là dễ dàng. Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa vang lên tiếng bước chân trầm trọng, hình như có rất nhiều người đang tiến lại đây. Thư Tuyết Ngọc xa xa nhìn lại, mơ hồ nhận ra là vệ binh tuần tra kinh thành, trong lòng mừng rỡ, đang muốn chạy lại phía những người đó, lại bị Bùi Nguyên Ca che miệng lắc đầu, lôi kéo, nhanh chóng tránh vào chỗ tối trong ngõ nhỏ bên cạnh. Nói, hiện tại tình huống không rõ, tùy ý bại lộ thân phận, nói không chừng sẽ chui đầu vô lưới, đừng lên tiếng. Lời nói của Mẫn Trường Thanh mà suy đoán ra, đêm nay chỉ sợ chính là Thái Hậu và Diệp Thị cử binh. Thái Hậu là người vô cùng cẩn thận, không có khả năng không an bài mà tùy tiện quyết định tiến hành. Mà tác dụng của vệ binh chấp hành nhiệm vụ tuần tra kinh thành đối với sự tình thành bại cũng rất trọng yếu. Bởi vậy, lúc này nếu có binh lực xuất hiện, hoặc là hoàng đế an bài nhân thủ, hoặc là có liên quan cùng với Thái Hậu và Diệp Thị, không thể thả lỏng cảnh giác. Kỳ quái, hình như là Mẫn Trường Thanh, Mẫn Công Công. Khi nói chuyện, những người đó đã đi đến gần, nhìn thấy có xe ngựa dừng lại giữa đường, tất nhiên cảm thấy kỳ quái. Sớm có người tiến lên thăm dò, nhất thời nhận ra người bên trong. Có hai người khác hình như cũng là tử sĩ Diệp thị chúng ta, không biết vì sao lại chết ở nơi này, còn mang theo xe ngựa. Chuyện này thật là kỳ quái. Mộ đại nhân, ngài xem đây là có chuyện gì? Nghe được lời người nói tới, quả nhiên là người của Diệp thị, Thư Tuyết Ngọc không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đêm nay thời khắc mấu chốt, Mẫn Công Công và hai tử sĩ này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở gần đây. Hẳn là vị Mộ đại nhân kia trả lời, trầm mặc một lát nói, xem ra giống như là trúng độc mà chết. Trầm ngâm một lát, các người trước tiên điều tra bốn phía, xem có chỗ nào kỳ quái hay không. Nghe vậy, tim của Thư Thuyết Ngọc nhất thời kịch liệt nhảy lên. Nếu như bị những người này phát hiện mình và Nguyên Ca ở đây. Đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên rút cây châm phượng trên đầu xuống. Không biết làm thế nào, châm phượng bỗng bắn ra lưỡi dao bén nhọn, dưới ánh trăng lóe ra hàn quang sáng như tuyết. Bùi Nguyên Ca nắm châm phượng ở trong tay, giấu ở dưới ống tay áo rộng rãi, sau đó chạy ra ngoài, già vẻ chưa tỉnh hồn mà nói, các ngươi là người của Diệp thị sao? Tốt quá rồi. Trong giọng nói có kinh hỉ, sống sót sau tai nạn. Mộ đại nhân thấy đột nhiên có người từ chỗ tối chạy ra, trong bản năng cảnh giác nói, là ai, tại sao lại ở chỗ này? Ta là Bùi Nguyên Ca, tứ tiểu thư Bùi phủ. Bùi Nguyên Ca có chút khiếp vía thốt lên, ta vốn là ở trong Bùi phủ, Mẫn trưởng thanh đột nhiên dẫn người đến, nói tuyên thái hậu nương nương ý chỉ muốn ta vào cung. Ta thấy hắn mang theo chứng vật của thái hậu nương nương, liền tin là thật, theo bọn hắn đi ra. Ai biết bọn họ lại bàn phải nói chuyện thái hậu nương nương mưu đồ bí mật cho hoàng thượng, sẽ được công lao to lớn. Ta nghe thấy tình hình không đúng, muốn chạy trốn để nói cho thái hậu nương nương, lại bị bọn hắn phát hiện định giết ta. Cũng may thái hậu nương nương trước đó đã nói gần đây có thể sẽ có việc, vì để ta cẩn thận tặng cho ta vòng tay này, bên trong có dấu độc châm. Bọn họ vì không phòng bị ta là nữ tử nhu nhược, ta mới có thể đắc thủ, làm cho ta sợ muốn chết. Nói xong dĩ nhiên cũng thút thít mà khóc. Cái ngõ kia là ngõ cụt, mà những người này tai thính mắt tinh, phát hiện nàng và mẫu thân ẩn nấp chỉ là chuyện sớm hay muộn, cùng với ngồi yên chờ chết không bằng đánh cược một ván. Bùi Nguyên Ca sở dĩ dám nói dối như vậy, cược chính là thái hậu nương nương, vì để không tiết lộ cơ mật chuyện nàng và hoàng đế là mật thám, tuyệt đối sẽ không lộ ra. Những người này có vị trí tương đối thấp cũng sẽ không thể biết được chuyện này, còn có thể cho rằng nàng là tâm phúc của thái hậu. Quả nhiên, Mộ đại nhân nghe vậy vẻ mặt hỏa hoãn. Mặc dù danh tiếng của vị Bùi thứ tiểu thư này trong Diệp thị không đồng nhất, nhưng nàng là tâm phúc của thái hậu thì ai cũng đều biết. Mà Mẫn Trường Thanh và hai gã tử sĩ này chỉ là Diệp thị tầm thường thuộc hạ, cũng không phải trung tâm gì cho cam. Nói vậy, bọn họ trước trận phản chiến muốn vạch trần đại sự của thái hậu nương nương và Diệp thị, đổi lấy vinh hoa phú quý cũng không phải là không hợp lý. Thì ra là thế. Mộ đại nhân gật đầu, không dám quá chậm trễ Bùi Nguyên Ca. Nếu như vậy, mời Bùi tứ tiểu thư theo ti chức vào cung một chuyến, bẩm báo việc này cho thái hậu nương nương, miễn cho làm hỏng đại sự. Ta muốn về Bùi phủ, ta rất sợ hãi. Trong lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm kêu khổ, nhưng mà trên mặt lại là tỏ vẻ điềm đạm nói, dù sao bọn họ cũng chưa tố giác đã bị ta giết. Hơn nữa tối nay còn là thời khắc mấu chốt, thái hậu nương nương tất nhiên bận rộn, không cần thiết để loại chuyện nhỏ nhặt này quấy rối thái hậu nương nương. Còn nữa, thái hậu nương nương lệnh ta về Bùi phủ, nếu vào lúc này ta vội vã tiến cung, nói không chừng sẽ khiến người có tâm chú ý, trái lại phá hủy đại sự của thái hậu nương nương. Nghe Bùi tứ tiểu thư nói rất có lý, Mộ đại nhân trầm ngâm một lát, lại nói, vẫn là ủy khuất Bùi tứ tiểu thư theo ti chức vào cung một chuyến thôi. Dù sao chuyện này liên quan trọng đại, cũng không biết Mẫn Trường Thanh có đồng mưu khác hay không, ngộ nhỡ có điều sơ hở, kia mới thực sự là phá hủy đại sự. Bùi tứ tiểu thư yên tâm, ti chức hành sự tất nhiên sẽ cẩn thận, không để người khác chú ý. Hắn đã nói tới mức này, nếu như Bùi Nguyên Ca cứ tiếp tục đùn đẩy, chỉ sợ sẽ khiến cho vị Mộng đại nhân này hoài nghi. Nhưng thật ra chuyện đêm nay hoàng đế hẳn là có chuẩn bị, nếu như nàng nghĩ không sai, phụ thân có lẽ cũng có thể ở trong hoàng cung. Còn có, dù cho xuất hiện cục diện tệ nhất, thái hậu nương nương sở dĩ vào lúc này tuyên nàng tiến cung, tất nhiên là nàng còn chỗ hữu dụng, đi hoàng cung đường sống cũng là rất lớn. Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Ca khẽ cắn môi nói, Mộ đại nhân nói có lý, một khi đã như vậy, ta sẽ theo ngài vào cung. Nhưng mà trước tiên hẳn là xử lý xe ngựa này đi, miễn cho bị người ta phát hiện thấy cái gì. Mộ đại nhân gật đầu, Bùi tứ tiểu thư yên tâm, những chuyện này tự nhiên sẽ có người đi làm. Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ gật đầu, Mặc dù nói hoàng cung chưa chắc đã là tuyệt cảnh, nhưng nhất định cũng là hung hiểm vạn phần. Bằng không nàng cũng không cần mạo hiểm giết chết bốn người kia. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải vào hoàng cung. Nhưng mà may mắn những người này cũng không phát hiện ra mẫu thân. Mẫu thân cũng tạm thời được an toàn. Thật ra cũng không tính là phí sức. Đang muốn theo mẫu đại nhân, bỗng nhiên từ xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Đêm này thời khắc mấu chốt bậc này lại còn có người phách lối phóng ngựa trên đường như vậy. Chân mày mộc đại nhân chau chau, mơ hồ phát hiện không ổn, ý bảo Bùi Nguyên Ca trước trốn đi. Sau đó xuất hiện tư thế vệ binh tuần tra, nắm vũ khí trong tay cất giọng nói: người nào lớn mật như thế, đêm khuya đã cấm đi lại còn dám phóng ngựa, còn không mau dừng lại theo ta đến Tinh Triệu phủ. Nghe được tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, tim của Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên kỳ quái rung động, mơ hồ phát hiện gì đó, lại lập tức nghe được một tiếng ngựa hí, ngay sau đó là giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai: bổn điện hạ cũng không biết khi nào thì vệ binh tuần tra kinh thành cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Ngươi là ở quân doanh nào, hãy xưng tên, bổn điện hạ thật muốn nhìn một chút ngươi là ai huấn luyện ra, lại còn dám phóng túng vô lễ như vậy. Đôi mắt Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên trợn to, theo bản năng nhìn về phía giọng nói đó, chỉ thấy người nọ dung mạo tuyệt thế, hồng y như lửa, trong bóng đêm phá lệ thấy rõ chính là người vốn nên ở Tần Dương Quan lúc này, Vũ Hoàng Mặc. Chương 228: Diệp thị bị hủy diệt, đánh cờ. Giống như đã nhận ra gì đó, Vũ Hoàng Mặc hơi quay đầu nhìn thấy bóng tối trong ngõ nhỏ. Ánh trăng đầu hạ như sương chiếu xuống mặt đất, nhiều nơi vẫn rất tối tăm, khó có thể nhìn rõ mọi vật. Nhưng ngay tại bóng tối trong ngõ nhỏ này, Vũ Hoàng Mặc lại cảm thấy chính mình đón nhận một ánh mắt phá lệ sáng ngời. Sáng ngời đến mức khiến cho bóng tối chung quanh đều trở thành hư không, chỉ có duy nhất đôi mắt đó chứa quang huy và lộng lẫy của toàn bộ thế giới. Tim của Vũ Hoàng Mặc đột nhiên đập chấn động, tay cầm dây cương khẩn trương, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía đối diện vệ binh tuần tra. Tươi cười đột nhiên trở nên ôn hòa, tim lại vội vàng rất nhiều. Đêm hôm khuya khoắt, làm sao Nguyên Ca có thể đột nhiên xuất hiện ở giữa đường lớn kinh thành, bên cạnh còn có nhóm người này, phía sau hình như còn có một chiếc xe ngựa. Liên hệ những chuyện này lại với nhau, như thế nào cũng thấy không bình thường, rõ ràng là xảy ra chuyện gì đó. Không biết Nguyên Ca hiện tại như thế nào, có bị thương hay không, có gặp chuyện không may gì không? Cửu điện hạ, lúc này không phải hắn đang nên ở trên đường dẫn binh tới Tần Dương Quan sao? Vì sao có thể đột nhiên lại xuất hiện ở đây, còn cố tình chọn đêm nay? Trong lòng Mộng đại nhân âm thầm kêu khổ, hiện tại trong cung chỉ sợ sẽ bắt đầu khởi sự. Cửu điện hạ lúc này trở về chẳng phải là muốn gây chuyện phá đám sao? Cửu điện hạ, ngài rõ ràng phụng thánh chỉ dẫn binh tới Tần Dương Quan, vì sao lại xuất hiện ở kinh thành, hành tung quỷ dị như vậy, mưu đồ gây rối, đến tận cùng là muốn làm gì? Mộ đại nhân quát lớn, muốn kéo dài thời gian, đồng thời âm thầm cho thủ hạ một ánh mắt. Lập tức có người hiểu ý, bất động thành sắc rời đi, muốn tiến cung bẩm báo chuyện này cho thái hậu. Nhưng mà hắn vừa mới nhúc nhích đã thấy Cửu điện hạ vung tay lên, hộ vệ phía sau lập tức tản ra vây mọi người lại, ai cũng không thể chạy mất. Cửu điện hạ, ngài đây là có ý gì? Nghĩ đến Cửu điện hạ có tiếng là đệ nhất cao thủ đại hạ, trong lòng Mộc đại nhân nhất thời run rẩy. Vũ Hoàng Mặc cười ngâm ngâm nói: cũng không có gì, chỉ là cảm thấy lá gan của vệ binh tuần tra kinh thành càng lúc càng lớn. Bản điện hạ đặt câu hỏi lại dám không trả lời, ngược lại còn chất vấn bản điện hạ. Không biết Nhạc Trường Kiếm huấn luyện người như thế nào, càng ngày càng không có ánh mắt. Bản điện hạ cũng không kiên nhẫn hỏi người là ai, chúng ta dạo một vòng đến chỗ kinh thành tuần tra đi, thuận tiện chạy ngươi nên có quy củ rồi lại nói tiếp. Nghe được Cửu điện hạ tạm thời không vào cung, Mâu đại nhân có chút yên tâm. Tỷ chức nguyện ý theo Cửu điện hạ đi tới đó, nhưng mà thủ hạ của tỷ chức còn phải tuần tra, nhiệm vụ đứng đắn không thể chậm trễ, còn thỉnh Cửu điện hạ cho phép bọn họ tiếp tục tuần tra. Vũ Hoàng Mặc không kiên nhẫn vẫy vẫy tay nói: đã biết. Mộ đại nhân nghe vậy trong lòng thoáng thả lỏng, hắn vốn là Diệp thị tử sĩ, được Lý Minh Hạo hiệp trợ mới mặc xiêm y của vệ binh tuần tra kinh thành, vốn muốn nghĩ biện pháp làm ra chuyện gì đó bám trụ những vệ binh này, không để họ nhận thấy được hoàng cung có gì dị thường. Vũ Hoàng Mặc giở tính tình hoàng tử muốn đùa giỡn ồn ào rất hợp với tâm ý của hắn, nhưng mà vệ binh không thể đều cùng Cửu điện hạ rời đi, ít nhất cũng lưu lại người đến báo tin cho thái hậu nương nương. Cứ như vậy nhiệm vụ của hắn cũng tính là hoàn thành, nói không chừng còn có thể bởi vì bám trụ Cửu điện hạ mà lập được công lớn. Xem ra Cửu điện hạ cùng lắm cũng chỉ là loại hoàn khố vũ phu, thế nhưng không nhận ra nửa điểm dị thường, nào có lợi hại như người khác nói chứ. Đang nghĩ tới, lại nghe vang lên thanh âm lưỡi dao sắc bén xẹt qua da thịt. Diệp thị tử sĩ đứng ở bên ngoài đã bị thủ hạ của Cửu điện hạ cắt đứt yết hầu ngã xuống đất. Thấy Vũ Bằng Mặc nói cười yên yến, ai cũng thật không ngờ hắn nói trở mặt liền trở mặt, ngay cả Mộc đại nhân cũng phản ứng không kịp. Tuy rằng đều là tử sĩ được huấn luyện tốt, lại bị đám người mặc trang phục hộ vệ giống như chém dưa sắt sau, chỉ trong giây lát đã chết sạch. Thẳng đến một khắc trước khi chết, Mộc đại nhân mới phản ứng được, vị Cửu điện hạ này chỉ sợ đã sớm nhìn ra bọn họ không ổn, lại cố ý lừa gạt, dẫn tới bọn họ thả lỏng cảnh giác, thế này mới thừa dịp họ chưa chuẩn bị, không đề phòng mà tấn công, thật sự là quá tỉ mỉ. Sớm có người tiến lên nhất nhất kiểm tra, phòng ngừa trong đó có người giả chết lừa dối qua cửa, đồng thời xử lý thi thể. Vũ Hoàng Mặc đã sớm chuyển đầu ngựa đi về phía ngõ nhỏ, quay người xuống ngựa, chạy vào bên trong gắt gao ôm bóng dáng mà mình ngày nhớ đêm mong vào lòng. Từ sau khi rời đi kinh thành, hắn luôn lo lắng, chỉ sợ Nguyên Ca sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, khi nhìn thấy mật chỉ hoàng đế cho hắn, đoán được sự tình ngọn nguồn thì càng thêm lo. Nguyên Ca bị kẹp giữa hoàng đế và thái hậu, cho đến tận bây giờ, ôm Nguyên Ca vào trong ngực, xác thực không phải là mộng ảo, hắn rốt cuộc mới an tâm. Hàn Lân vốn đứng ở bên cạnh hắn, thấy biểu tình của chủ tử, cũng đoán được người trong ngõ nhỏ là ai. Thức thời đứng ở bên cạnh ngõ nhỏ, miễn cho người khác tới gần, bị bọn họ nhìn thấy tình hình gì không ổn. Hoàng Mặc, sao chàng lại ở đây? Vốn nghĩ đến chính mình thế nào cũng phải tiến cung giằng co với thái hậu, nhưng không ngờ ở thời điểm mấu chốt, Hoàng Mặc lại đúng lúc đuổi tới. Nếu đang thật sự rơi vào tay thái hậu lại hoàn toàn trở mặt với hoàng đế, cũng biết thân phận của nàng, rất khó nói sẽ là loại kết quả gì. Nghĩ đến đó, trong lòng hoang mang phập phồng. Cho dù với sự trầm tĩnh của Bùi Nguyên Ca, nàng cũng có cảm giác cực độ khẩn trương, sau đó đột nhiên thả lỏng hư thoát, chính mình hoàn toàn dựa vào lòng Vũ Hoàng Mặc, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thật tốt quá, chàng rốt cục đã trở lại, trở về thật là tốt. Trong giọng nói, nàng thể hiện lưu luyến không muốn rời xa, tựa như mùi lửa châm vào lòng Vũ Hoàng Mặc, kích động không thôi. Vũ Hoàng Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một lần lại một lần bên tóc nàng như tơ lụa bóng loáng mềm mại, thì thào nói nhỏ. Không có việc gì, Nguyên Ca, hiện tại đã không có việc gì, ta đã trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Gắt gao ôm nhau, cảm thụ được hơi thở quen thuộc của nhau, trong lòng hai người vốn là cuồng loạn, thế này mới chậm rãi bình tĩnh. Ta là phụng phụ hoàng mật chỉ bí mật hồi kinh, vốn là cảm thấy chuyện kinh thành không thích hợp, sau đó lại nhìn thấy được mật chỉ của phụ hoàng, mới mơ hồ đoán được manh mối, lập tức ngày đêm lên đường trở lại. Vũ Hoàng Mặc giản lược kể chuyện, lập tức hỏi nàng. Nàng thì sao? Trong khoảng thời gian này nàng có khỏe không? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Xảy ra chuyện gì? Nói đến chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Bùi Nguyên Ca đột nhiên lại cảm thấy ủy khuất. Hơn nữa nghĩ đến ngày đó Lý Minh Hạo vô lý, trong lòng càng cảm thấy ủy khuất. Nếu lúc ấy Vũ Hoàng Mặc ở trong cung, làm sao nàng lại bị người bức bách đến tình thế này? Đêm này lại làm sao có thể bị Mẫn Trường Thanh khống chế? Nghĩ, Bùi Nguyên Ca nhịn không được nắm tay đấm hắn, nửa là tức giận, nửa là ủy khuất nói. Có khỏe không? Thái hậu đã biết thân phận của ta, Lý Minh Hạo lại chạy tới uy hiếp ta, phụ thân bị bắt vào ngục, đêm nay lại bị người khống chế bắt vào cung. Chàng còn hỏi ta có khỏe không? Ai kêu chàng rời kinh? Vì sao chàng lại muốn rời kinh? Lúc ta gặp chuyện không may, ngay cả muốn tìm người thương lượng cũng không có, chàng còn nói ta khỏe không? Hay là chàng đợi trễ nửa ngày nữa hãy trở về, vừa vặn có thể kịp nhặt xác cho ta, để lúc đó chàng có thể biết ta có khỏe hay không? Lời này của nàng hoàn toàn là cố tình gây sự. Cho dù lúc ấy Vũ Hoàng Mặc không muốn chặn lại binh quyền rơi vào tay Lý Minh Hạo, hoàng đế vốn đã có ý điều Vũ Hoàng Mặc rời kinh, chế tạo tình thế có lợi cho Diệp thị, bất luận như thế nào cũng sẽ làm cho hắn rời đi. Chuyện này vốn không phải là chuyện Vũ Hoàng Mặc có thể lựa chọn. Là ta không tốt, ta không nên rời kinh để lại một mình nàng ở hoàng cung. Nguyên Ca, đều là ta không tốt. Vũ Hoàng Mặc lại không muốn biện giải này nọ, chỉ là nghĩ đến theo như lời Nguyên Ca, thân phận bị bại lộ, bị người này uy hiếp, phụ thân bị hạ ngục, bị người bắt kèm hai bên tiến cung, ngắn ngủn vài chữ lại ở trong đầu hắn hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh hung hiểm chắc trở, làm cho hắn đau lòng thu thành một đoàn, gần như không thể thở nổi. Là hắn không thể bảo vệ tốt Nguyên Ca. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ, tuy rằng thanh âm không lớn nhưng rơi vào tai Vũ Hoàng Mặc lại giống như là sấm sét. hắn hoàn toàn không nhận thấy được trong ngõ nhỏ này còn có người. Lúc này theo bản năng, hộ vệ Bùi Nguyên Ca ở sau lưng lớn tiếng quát: "Ai?" Bùi Nguyên Ca lúc này mới nhớ tới Thư Tuyết Ngọc còn nấp ở sâu trong ngõ nhỏ, nhớ tới bộ dáng của mình vừa rồi bổ nhào vào trong lòng Vũ Hoàng Mặc, vừa khóc lại vừa nháo dọa người. Những lời này đều bị mẫu thân nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời, hai gò má hồng như ánh bình minh, hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, lúng ta lúng túng nói: "Hoàng Mặc, đừng như vậy, là mẫu thân ta. Đêm nay ta và mẫu thân đều bị khống chế." Nói xong lại nói về phía sâu trong ngõ nhỏ: "Mẫu thân, đây là Hoàng Cửu Điện Hạ." Thư Tuyết Ngọc ho nhẹ một tiếng, cật lực bình tĩnh nói: "Ta biết." Nói xong chậm rãi từ chỗ tối trong ngõ nhỏ đi ra. Tuy rằng cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ để lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, mà nhìn Vũ Hoàng Mặc. Đón nhận ánh mắt của Thư Tuyết Ngọc, nghĩ đến tình hình mới vừa rồi, sắc mặt của Vũ Hoàng Mặc cũng nhịn không được ửng đỏ, chắp tay nói: "Bùi phu nhân." Bùi Nguyên Ca nghĩ tới bộ dáng dọa người của mình mới vừa rồi, nhịn không được hung hăng nhéo tay Vũ Hoàng Mặc. Vũ Hoàng Mặc vốn không yên, bỗng nhiên bị tập kích, nhịn không được ủy khuất nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, liễm diễm sóng mắt lấp lánh, giống như đang hỏi: "Ta lại làm sai chuyện gì sao?" Nghe được là mẫu thân của Nguyên Ca, hắn đã thực cung kính chắp tay, chẳng lẽ phải vội vàng quỳ xuống thỉnh an Bùi phu nhân? Còn chưa có thành thân, muốn kính trả nhạc mẫu cũng hơi quá sớm đi. Bùi Nguyên Ca mặt không biểu tình, nghiến răng nói vài chữ: "Ai bảo vừa rồi chàng hại ta mất mặt?" À, thì ra Nguyên Ca là vì hành động mới vừa rồi mà thẹn thùng. Vũ Hoàng Mặc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hai má bạch ngọc của Nguyên Ca hồng đến choáng váng, trong lòng ngược lại vui vẻ, lặng lẽ đưa cánh tay về phía Nguyên Ca, ý tứ là: "Không sao đâu, cứ nhéo đi." Nhưng mà chung quy hắn cũng không muốn Nguyên Ca xấu hổ ở trước mặt mẫu thân. Vũ Hoàng Mặc lập tức chuyển đề tài hỏi: "Bùi phu nhân, sao ngài lại ở nơi này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thư Tuyết Ngọc nhìn ánh mắt hai người này lờ đãng để lộ ra tình ý, trong lòng không nói rõ là vui hay buồn. Xem ra Nguyên Ca và vị Cửu Điện Hạ này xác thực có thâm tình. Cửu Điện Hạ có danh phóng túng kiêu căng, lại cực kỳ dung túng Nguyên Ca, điều này vốn là tốt. Nhưng mà nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc là cửu hoàng tử, Thư Tuyết Ngọc còn có chút kháng cự. Hơn nữa nghĩ tới chuyện đêm nay, nếu sau này Nguyên Ca thật sự gả cho Cửu Điện Hạ, chỉ sợ càng lún càng sâu trong vòng xoáy hoàng cung, chuyện nguy hiểm giống như đêm nay tất nhiên sẽ ùn ùn kéo tới. Nghĩ trong lòng có chút khó xử, lại vẫn là từ từ kể lại. Sau khi nghe xong, Vũ Hoàng Mặc hơi nhíu mi, kỳ quái. Theo lý thuyết thì Thái Hậu hẳn là nên đặt trọng tâm vào chuyện trong hoàng cung mới phải, làm sao có thể nghĩ tới Nguyên Ca. Điểm ấy Nguyên Ca cũng không thể lý giải, nàng là cơ sở ngầm của Hoàng đế, lại là người tận lực khiến cho Hoàng hậu bị phế, cùng với châm ngòi ly gián quan hệ giữa Thái Hậu và Diệp Thị. Sau khi Thái Hậu biết thân phận của nàng, sẽ tức giận muốn trừng trị nàng là chuyện bình thường. Nhưng Thái Hậu xưa nay lấy đại cục làm trọng, đêm nay tiến hành mưu nghịch, nâng đỡ Vũ Hoàng Chiết thượng vị, có chuyện đại sự như vậy trước mắt, làm sao còn có thể phân tâm nhớ tới nàng chỉ là một tiểu tốt không quan hệ đến đại cục. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Hàn Lân: "Cửu Điện Hạ, thời điểm cũng không còn sớm." Động tĩnh trong ngõ nhỏ hắn cũng nghe được một chút, vốn không muốn quấy rầy Cửu Điện Hạ và Bùi Tứ tiểu thư ở cùng nhau, nhưng không thể không nói. Vũ Hoàng Mặc thế này mới nhớ đến Hoàng đế mật chỉ, hơi trầm ngâm nhân tiện nói: "Bùi phu nhân, theo lý thuyết hiện tại ta hẳn là đưa hai người về Bùi phủ, nhưng mà tình hình đêm nay đặc thù, một đường này khó bảo toàn không có hung hiểm, mà ta lại có chuyện quan trọng trong người không thể chậm trễ, chỉ có thể ủy khuất Bùi phu nhân và Nguyên Bùi Tứ tiểu thư tạm thời theo ta vào cung, đến lúc đó lại an bài cho hai vị, không biết ý Bùi phu nhân như thế nào?" Cửu Điện Hạ đáng lẽ dẫn binh đến Tần Dương Quan, lại xuất hiện ở kinh thành lúc đêm khuya, tất nhiên là có chuyện trọng đại. Thư Tuyết Ngọc gật gật đầu nói: "Vậy làm phiền Cửu Điện Hạ." Vũ Hoàng Mặc lập tức kêu thủ hạ đưa đến một con ngựa nhường cho Thư Tuyết Ngọc, sau đó trông mong nhìn Bùi Nguyên Ca. Thật ra hắn muốn cùng Nguyên Ca ngồi chung một con ngựa, nhưng mà nhìn đến ánh mắt sáng quắc tràn ngập ý tìm tòi hàm xúc của Thư Tuyết Ngọc bên cạnh, cũng chỉ có thể vô lực gục đầu xuống oán thầm: "Vì sao phụ thân và mẫu thân của Nguyên Ca đều khó lấy lòng như vậy? Vì sao ông trời không cho nàng có một phụ thân ngại bần yêu phú? Nhìn thấy thân phận Cửu Điện Hạ thì hận không thể dán dính lên người hắn." Lúc đó hắn tuyệt đối có thể cùng Nguyên Ca ngồi chung một con ngựa. Nhưng mà Vũ Hoàng Mặc vẫn nhớ kỹ chuyện xảy ra lúc thu săn đua ngựa, cũng không dám để cho Nguyên Ca một mình một con ngựa, mà là để cho nàng và Thư Tuyết Ngọc ngồi chung. Phần cầm ngựa xong, đoàn người phi nhanh về phía hoàng cung. Thái hậu, đến phiên người hạ cờ. Trong Nguyên Huy Cung, hoàng đế lặng lặng nói. Thái hậu nhìn ánh mắt hoàng đế trầm tĩnh, thoạt nhìn vô cùng bí hiểm, đoán không ra tâm tư của hắn. Ngay tại mới vừa rồi, dựa theo bà và Lý Minh Hạo ước định tốt thời gian và tín hiệu, biết cấm vệ quân đã bắt đầu hành động. Chuyện thắng bại sau khi binh lính hai bên chém giết, Thái hậu không có khả năng khống chế, chỉ có ở trong Huyên Huy Cung lặng lặng chờ đợi tin tức. Nhưng ai cũng thật không ngờ, đúng lúc này, hoàng đế lại mang theo hộ vệ cận thân đi tới Huyên Huy Cung, nói là muốn đánh cờ với Thái hậu. Từ trong vẻ mặt hoàng đế nhìn không ra hắn có xem thấu chuyện đêm nay hay không. Thái hậu không muốn cho hoàng đế nghi ngờ, cho nên cũng chỉ có thể cùng với hắn đánh cờ. Đêm nay hoàng cung nhất định sẽ không bình an. Nhưng mà không khí giữa hai người chân chính giảm co chém giết lẫn nhau lại giống như thực bình tĩnh tường hòa. Thái hậu trầm tư thật lâu, hạ xuống một con cờ. Từ lúc hoàng đế đi vào Huyên Huy Cung, trong đầu Thái hậu hiện lên vô số ý niệm. Đêm nay Lý Minh Hạo sẽ dẫn dắt cấm vệ quân cùng với Diệp thị tử sĩ vây quanh tấn công mục tiêu là Ngọc Long Cung của hoàng đế và Trường Xuân Cung của Liễu Quý Phi, muốn trước tiên trừ bỏ Liễu Quý Phi, sau đó cưỡng bức hoàng đế viết thánh chỉ chuyển ngôi cho Vũ Hoàng Chiết. Nếu hoàng đế không chịu, cũng có thể giết chết luôn hoàng đế, sau đó bí mật không phát tang, giả vờ tung tên hoàng đế bệnh nặng, nắm chặt hoàng cung trong tay đề phòng ngừa tin tức bị lộ, phải trừ bỏ Liễu thị trong thời gian ngắn nhất, lại dụ dỗ Ngũ Hoàng Mặc đang ở Tần Dương Quan một mình hồi kinh, trừ bỏ hắn, đến lúc đó có thể đổ tất cả tội danh lên đầu Liễu Quý Phi và Liễu thị, tuyên cáo là hoàng đế bị bọn họ làm hại, Diệp thị bình định, ngay sau đó quang vinh chính đại nâng đỡ Vũ Hoàng Chiết kế vị. Nhưng hiện tại hoàng đế lại đột nhiên đi vào Huyên Huy Cung, làm cho kế hoạch của bà bị đảo lộn. Trong đầu Thái hậu cũng từng hiện lên ý niệm giết chết hoàng đế ở Huyên Huy Cung. Bất đắc dĩ, hoàng đế căn bản không ăn uống gì, hơn nữa hộ vệ bên người cũng đều thân thủ bất phàm, mà Diệp thị tử sĩ đều bị bà phái đi Ngọc Long Cung và Trường Xuân Cung bên kia, lưu lại chỉ là đám tân phúc thủ vệ. Nếu thực sự động thủ với hộ vệ của hoàng đế, rất khó nói ai có thể chiếm được thế thượng phong, tùy cơ ứng biến. Hiện nay chỉ có thể lưu hoàng đế ở Huyên Huy Cung, lại phái người thông chi cho Lý Minh Hạo, làm cho hắn mang binh lại đây mới là kế sách vẹn toàn. Nghĩ, tâm tình của Thái hậu chậm rãi bình tĩnh, lặng lẽ cho Trương Ma Ma một ánh mắt. Đối với việc hoàng đế đến đây, Trương Ma Ma cũng thực sự ngoài ý muốn, đang suy nghĩ không biết phải làm như thế nào, nhìn thấy ánh mắt Thái hậu nhất thời hiểu ý, lấy cớ châm thêm nước trà lặng lẽ lui ra. Hoàng đế giống như không nhận thấy được cử động này của hai người, tầm mắt vẫn dừng trên bàn cờ. Thấy Trương Ma Ma bình yên rời đi, Thái hậu buông tâm tư, tập trung tinh thần vào bàn cờ trước mắt, ý đồ vãn hồi những nước cờ trước đó bởi vì tâm thần không tập trung mà hạ xuống không tốt. Thái hậu trong tay hoàng đế vân vê một quân cờ chậm rãi không hạ, lại đột nhiên mở miệng nói: năm trẫm 16 tuổi ấy, trẫm và A Nguyên lần đầu tiên bái kiến người, người có biết lúc ấy trẫm đang suy nghĩ cái gì hay không? Trẫm suy nghĩ. Thái hậu thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, giống như Quan Thế Âm trong bức tranh vậy, hơn nữa nói chuyện lúc nào cũng có ý cười, đối xử với trẫm và Á Nguyên cũng rất hòa thuận, nhất định sẽ không giống như Vĩnh Đức Vương Phi vậy, buộc ta luyện sách luyện võ, phàm là ta có một tí lời lọng liền sụp mặt, nói với tiên sinh dạy học của ta cứ việc đánh không cần lưu tình. Không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên kể lại chuyện xưa, Thái hậu nao nao, bỗng nhiên hiện lên cảm xúc không thể nói rõ, một hồi lâu mới cười nhẹ nói: nói như vậy về sau hoàng đế nhất định thật thất vọng, bởi vì ai ra so với bà ấy còn nghiêm khắc hơn, bởi vì tất cả đều trông cậy đặt ở trên người trẫm. Nếu trẫm không thể khiến hoàng tổ phụ vui lòng, không thể áp chế được chữ vương và chữ vương thế tử, phụ hoàng cũng được, thái hậu cũng được, trẫm cũng được, thậm chí bao gồm mọi người trong Vĩnh Đức Vương phủ đều sẽ chết, hoàng đế chậm rãi nói, trong giọng nói thâm trầm hơi nghẹn ngào, mang theo vô vàn tang thương không thể nói thành lời. Khi đó trẫm còn không biết, chỉ nghĩ là giống như trước, đọc sách thật chăm, tập võ thật tốt là đủ rồi, một chút cũng không hiểu được. Ngoại trừ việc thân phận quý trọng hơn xưa, thì rốt cuộc hoàng tử có ý nghĩa ra sao? Ai già cũng nhớ rõ, khi đó hoàng đế đối xử với cung nữ thái giám bên người đều thực rộng lượng, cũng không bố trí phòng vệ chặt chẽ, giống như lúc còn ở. Thái hậu cũng không tiếp tục nói, phụ hoàng chỉ quan tâm đến chuyện học của ta và chuyện ta có khiến cho hoàng tổ phụ vui lòng hay không mà thôi, còn lại cũng không để ý tới. Mà thái hậu ngươi quan tâm trẫm như vậy, từng nhắc nhở chậm, lúc ấy chậm cũng không để ở trong lòng, người cũng không tiếp tục nói. Sau đó thái giám cận thân cho Thạch Tín vào trong trà của ta. Nếu không phải thái hậu kịp thời đuổi tới, chỉ sợ chậm đã chết vì nước trà đó rồi. Tên thái giám đó đã theo chậm 10 năm, chậm vẫn luôn tín nhiệm hắn, trước này không nghĩ tới hắn sẽ hại chậm. Hoàng đế chậm rãi nói. Thái hậu sâu kín thở dài. Biết người biết mặt không biết lòng, ngươi đối hắn không tệ, hắn lại chỉ vì 5.000 lượng bạc và một tòa nhà mà nghe theo chỉ thị của chữ vương, muốn âm thầm độc hại ngươi. Chỉ vì lúc ấy ngươi rất được phụ hoàng yêu thích, làm cho chữ vương có cảm giác nguy cơ, chữ vương mới có thể hạ độc thủ như vậy. Hoàng đế thong thả chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thái hậu, trong ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo lãnh hàn. Chuyện đó là một tay ngươi an bài có đúng không? Trái tim thái hậu ngừng đập trong giây lát, cảm thấy việc hít thở giống như đột nhiên trở nên khó khăn. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, thật giống với lúc trước nghe được hoàng đế nhắc tới cảm giác của A Nguyên trước khi chết. Một hồi lâu mới dần dần hoãn khí, hơi hơi vuốt ngực, cười, nói: Hoàng đế đang nói gì vậy? Lúc ấy có 2 thị nữ đi theo chậm lâu nhất, một người ra cung mua đồ, bị ngựa của chữ vương phủ dẫm đạp mà chết. Một người khác ở trong hoàng cung va chạm mẫu phi của chữ vương, bị đánh chết ngay tại chỗ. Mà 2 gã cận thị đi theo chậm lâu nhất, một người chính là bởi vì độc hại chậm mà bị xử tử, người còn lại chính là Trương Đức Hải. Hoàng đế thản nhiên nói: Trương Đức Hải hẳn là may mắn, lúc ấy người của thái hậu không giả mạo thành người chữ vương phủ tới tìm hắn. Nếu không, nghe theo lời của thái hậu nói, sẽ giống như 2 thị nữ kia, chết ở trong tay người có liên quan với chữ vương phủ. Nếu theo lời thái hậu nói, sẽ giống như tiểu thuận tử bởi vì phản bội chẫm mà chết. Lúc trước thái hậu nương nương vì muốn dạy chẫm đừng dễ dàng tin tưởng người bên cạnh, xác thực hao hết tâm cơ, hơn nữa thủ đoạn thực xảo diệu, mặc cho ai cũng không ngờ. Việc này kỳ thực đều là một tay thái hậu người an bài. Thái hậu hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt thẳng tắp nhìn hoàng đế. Người biết chuyện lúc nào? Đã trễ. Hoàng đế chậm rãi nói. Nếu chậm có thể sớm biết, sẽ có phòng bị, A Nguyên sẽ không chết thảm, đứa nhỏ trong bụng nàng và Vĩnh Hòa cùng với toàn bộ Vĩnh Đức Vương phủ, còn có rất nhiều người sẽ không chết. Tuy lúc ấy thế lực của chậm rất yếu, không thể chống lại thái hậu ngươi, nhưng mà giống như vừa rồi chậm đã nói, chậm là người duy nhất thái hậu ngươi trông cậy vào, thái hậu không dám trở mặt với chậm. Thái hậu, ngươi thấy chậm nói có đúng hay không? Thái hậu nghiến răng, hô hấp đột nhiên trở nên thong thả mà phì phò. Chính xác, lúc đó bà không dám rõ rệt trở mặt với hoàng đế, bằng không cũng không cần hao tổn tâm cơ đổ hết tất cả mọi chuyện lên chữ vương, cũng không cần khiến cho cả đông đường cái đều nhiễm ôn dịch, để người khác cho rằng Cảnh Nguyên do đi ngang qua khu tiềm ẩn bệnh đậu mùa mới nhiễm bệnh đậu mùa, không trị khỏi mà qua đời. Bởi vì thái hậu ngươi an bài vô cùng khéo léo, cho nên dù A Nguyên và nhiều người chết như vậy, chậm cũng không hề hoài nghi đến trên người ngươi. Hơn nữa thái hậu rất săn sóc, ngươi thậm chí không lập tức bức chậm cưới Diệp Ngọc Trân. Sau khi A Nguyên chết, ngươi thậm chí thương tiếc A Nguyên cùng với chậm cùng nhau nhắc tới Vĩnh Hòa nhu thuật đáng yêu, bởi vì ngươi biết phụ hoàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự thật ta thâm tình với A Nguyên như vậy. Ông ấy nhất định sẽ bắt ta cưới một danh môn quý nữ khác để cân bằng thế lực triều đình. Ngươi thậm chí chống lại phụ hoàng, cùng chậm đối kháng phụ hoàng, thế cho nên bị phụ hoàng giận dữ mắng mỏ cấm túc. Ngay cả Diệp Ngọc Trân cũng cùng diễn kịch với ngươi. Hiện tại nhớ tới, tiết mục lúc đó thực sự rất đặc sắc. Thế cho nên chậm dĩ nhiên thực sự cho rằng thái hậu ngươi khoan dung từ ái, thật lòng thập dạ tốt với chậm. Hoàng đế nhếch miệng, tràn ngập ý vị châm chọc và đùa cợt. Lọt vào mắt thái hậu chỉ thấy đặc biệt chói mắt. Nhưng mà cũng may là sau đó chậm không phát hiện, bằng không nếu là chậm trẻ người non dạ là lộ ra dấu hiệu gì bị thái hậu người phát hiện, với sự nhạy bén quyết đoán của thái hậu người, chỉ sợ khi đó Vũ Hoàng Chiết vừa sinh ra thì người đã phế chậm hoặc là giết chậm, sau đó nâng đỡ Vũ Hoàng Chiết kế vị rồi. Hoàng đế tiếp tục nói, thái độ thản nhiên giống như trong miệng ông tất cả thê thảm quỷ quyệt đều là chuyện của người khác, không có tí gì liên quan với mình. Cũng không đúng, chỉ ít lúc đó thái hậu ngươi sẽ không động thủ, bởi vì chữ vương còn sống, quyền cao chức trọng. Nếu như thái hậu ngươi thật làm như vậy, nói không chừng người được lợi sau cùng chính là chữ vương. Thái hậu lại nghe xong, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không rõ ràng là phẫn nộ hay là hoảng hốt hoặc là gì khác. Hoàng đế, rốt cuộc là người muốn nói cái gì? Thái hậu cần gì phải nổi giận như thế? Chẳng qua là muốn cùng thái hậu ôn lại chuyện xưa một chút, thuận tiện may mắn cho số phận của mình, cảm tạ thái hậu khoan dung từ ái, không có để chậm băng hà khi Vũ Hoàng Chiết sinh ra, hoặc là lúc chữ vương phản loạn. Nếu không phải là như vậy, hoàng đế hơi dừng một chút, khóe miệng nửa cười nửa không. Chậm cũng không sống được đến bây giờ, cũng không đến nỗi khiến thái hậu ngài đêm nay lao lực như vậy, tâm thần không yên, cho nên bàn cờ này thảm bại. Lại nói tiếp, thái hậu kỳ nghệ phi phàm, khi chậm còn trẻ không phải là đối thủ của ngươi. Lời hoàng đế nói giống như sấm nổ vang ầm ầm trong đầu thái hậu. Bà sững sờ nhìn hoàng đế, kinh hãi gần chết. Ngươi Hoàng đế thản nhiên dương mắt đón nhận ánh mắt của thái hậu. Thế nào, thái hậu rất kinh ngạc sao? Làm sao ngươi biết? Ngươi... Khóe môi thái hậu run rẩy kịch liệt, gần như khó có thể nói thành câu. Vốn cho là tiến hành bí ẩn vô cùng, lại từ trong miệng hoàng đế cứ như vậy hời hợt nói ra, làm sao bà có thể không sợ hãi giật mình gần chết? Là nơi nào? Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Là Bùi Nguyên Ca sao? Nếu như hoàng đế đã biết việc này, chẳng lẽ chuyện đêm nay hoàng đế cũng đã sớm biết, sớm có chuẩn bị? Nếu là như vậy, tình hình Diệp thị đã thập phần không ổn. Trong lòng thái hậu nóng như lửa đốt, bỗng nhiên đứng bật dậy. Hoàng đế hơi ngẩng đầu, khóe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười thản nhiên nói, sao thái hậu lại kinh hoàng như vậy? Ngài yên tâm đi, Huyền Hy cung hiện tại được chậm bao vây tầng tầng lớp lớp rất an toàn. Về phần Trương Mama, bà ấy hầu hạ ngài lâu như vậy, là lão nhân bên cạnh ngài, chậm cũng không dám tùy tiện mạo phạm, chỉ là muốn bà ấy ngây ngốc tại thiên điện mà thôi. Biết thái hậu có đầy bụng nghi hoặc, hoàng đế cũng không dự định giải thích, mà là phân loại quân cờ trên bàn cờ trước mặt, bỏ lại vào hộp. Thái hậu, chúng ta đánh thêm một ván nữa đi. Hoàng đế cười nhạt nhắc nhở, khi chậm còn trẻ, thái hậu nhường chậm 12 con cờ, chậm cũng không thể thắng. Hiện tại chậm cũng nhường ngươi 12 con cờ. Nếu như thái hậu có thể thắng chậm ván này, chậm đáp ứng thái hậu một điều kiện, có được không? Dương nhẹ giữa mày, vừa như khiêu khích, lại vừa như chê cười. Thái hậu cười nhạt, nếu như ai ra đặt điều kiện, hoàng đế truyền hoàng vị cho Chiết Nhi, hoàng đế cũng đồng ý hay sao? Chỉ cần thái hậu có thể thắng chậm. Hoàng đế cười nhạt nói tiếp, dù sao lúc này, chuyện bên ngoài thái hậu cũng không thể góp sức gì. Không bằng tập trung đánh ván cờ này với chậm, nói không chừng còn có thể vì Diệp thị thắng được một đường sinh cơ, chẳng phải sao? Nói xong, dẫn trước hạ xuống một con cờ. Thái hậu suy nghĩ không ra lời của hoàng đế là thực hay dạ, nhưng đúng là hiện tại, bà cũng cần dùng một chuyện khác rời đi sự chú ý, làm cho tâm tình lo lắng bình tĩnh lại. Vì vậy, nỗ lực tập trung tinh thần, hít thở sâu nhiều lần, cầm lên cờ trắng, suy tư vị trí hạ cờ. À Nguyên... Hoàng đế bỗng nhiên lại mở miệng lần nữa, nhưng mà chỉ nói hai chữ này thì dừng lại, giống như hoàn toàn không biết phải tiếp tục nói như thế nào. Bỗng nhiên quay đầu, không muốn bị bất luận kẻ nào thấy tâm tình của mình giờ phút này. Sau đó hơi ngẩng đầu lên, nhìn vào hoa văn màu trên xả ngang, giống như nhìn đến mê mẩn, hồi lâu cũng không nhúc nhích, tựa như trở thành hóa thạch. Tòa chính điện vắng vẻ to lớn cũng vì cái tên này mà rơi vào một mảnh yên lặng, nặng nề làm cho người khác nghẹt thở. Thái hậu nhìn bộ dáng hoàng đế như vậy, trong lòng đột nhiên hiện lên một cảm giác phẫn nộ và không cam lòng khó nói nên lời, nỗ lực muốn làm cho mình bình tĩnh, sau cùng lại quy về thất bại, đột nhiên ném quân cờ trong tay lên bàn, phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy. Hoàng đế cần gì bày ra dáng vẻ đó trước mặt ai ra? Giống như hoàng đế ngươi, có bao nhiêu si tình, có bao nhiêu trọng tình trọng nghĩa, mà ai ra lại có bao nhiêu giả dối, bao nhiêu hung ác, vì quyền thế mà không từ tất cả. Kỳ thực, hoàng đế ngươi lại có chỗ nào tốt hơn so với ai ra? Ngươi biết rõ, ai ra giết Cảnh Nguyên, giết con gái của ngươi và hài tử chưa sinh ra, còn có Vĩnh Đức Vương phủ. Nhưng mà, ngươi vẫn có thể giả bộ làm như không có việc gì cùng ai ra mẫu tử từ hiếu. Ngay cả người khôn khéo như ai ra cũng bị ngươi lừa 30 năm, bản lĩnh diễn kịch của ngươi so với ai ra còn lợi hại hơn nhiều lắm. Luôn miệng nhắc tới A Nguyên, nhắc tới rất nhiều người, giống như là bị báo thù cho bọn họ mới diệt trừ ai ra. Nhưng mà, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đến tột cùng là vì những người đó, hay là vì chính hoàng quyền của ngươi mà diệt trừ ai ra? Hoàng đế, ngươi nhìn một chút chính ngươi đi, rồi lại nhìn lại ai ra. Bây giờ, ngươi có gì khác với ai ra? Thậm chí, ngươi so với ai ra càng thêm hung ác vô tình, ngươi lại có tư cách gì để chỉ trích ai ra? Bởi vì hoàng cung chính là một nơi như vậy, muốn sống thì phải luyện được hung ác vô tình. Hoàng đế cũng không phản bác, tiếp tục chậm rãi nói: người làm sao có thể đấu lại ác quỷ chứ? Cho nên khi chậm biết chân tướng cái chết của A Nguyên và Vĩnh Hòa cùng với mọi người trong Vịnh Đức Vương phủ, còn có rất nhiều người khác, khi chậm muốn báo thù cho họ cũng chỉ có thể giết chết bản thân mình, biến mình thành ác quỷ, thậm chí so với ác quỷ càng thêm hung tàn hung ác thì mới có thể làm được. Cho nên thái hậu ngươi nói không sai, hiện tại chậm so với ngươi càng thêm hung ác vô tình, càng thêm dối trá lạnh bạc. Nếu không phải như vậy, hôm nay làm sao chậm có thể ngồi đối diện với thái hậu ngươi, điềm tĩnh ung dung mà nói những lời này với thái hậu. Dùng thời gian gần 30 năm, từng chút mài mòn trái tim, làm từ huyết nhục thành sắt đá, biến chính mình trở thành ác quỷ. Bất luận như thế nào, cuối cùng ông đã đợi được ngày hôm nay. Đối mặt với lời nói thâm trầm và khuôn mặt đạm mạc như băng của hoàng đế, cuối cùng thái hậu cũng cảm thấy không biết làm sao, bắt đầu suy tư đường lui cho Diệp thị. Nếu hoàng đế đã sớm có chuẩn bị đối phó với kế hoạch của bà, vậy phần thắng của Diệp thị rất nhỏ. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thí tốt giữ xe, ít nhất phải lưu lại cho Diệp thị một đường sống. Hoàng thượng, những chuyện này đích xác đều do ai ra gây nên, toàn bộ tội nghiệp đều do ai ra gánh vác. Hoàng thượng muốn báo thù thì hãy giết ai ra, không nên liên lụy những người khác. Nếu như trẫm chỉ muốn thái hậu chết, cần gì phải phiền hà như vậy? Hoàng đế cười nhạt nói. Thái hậu trầm tư một lát, trầm thống nói: Hoàng thượng, hành vi của Diệp thị đêm nay là mưu nghịch, đó là sự thật. Ai ra cũng không muốn biện giải cho Diệp thị, thế nhưng tất cả mọi chuyện hoàng chiếc đứa bé này cũng không biết. Ai ra và Diệp thị âm mưu hành sự đều là gạt hắn. Thỉnh hoàng thượng minh xét, hoàng chiết không tham gia việc này, lại là con ruột của người, tha thứ cho hắn một mạng, bất luận là lưu đày hay là giam giữ cũng được, bất luận như thế nào hắn cũng là thân sinh cốt nhục của hoàng thượng. Bản tính vũ hoàng chiết cũng không quá thông tuệ, bởi vậy thái hậu vẫn không cùng hắn bàn bạc chuyện này, sợ hắn thành công thì ít, bại sự có thừa, cũng là để phòng ngộ nhỡ. Thân sinh cốt nhục, thái hậu người nhớ cho rõ. Hoàng đế cười nhạt, chậm rãi nói từng chữ từng chữ: thân sinh cốt nhục của ta chỉ có một, chính là con gái Vĩnh Hòa mà ta và A Nguyên sở sinh, trừ nàng ra cũng không có người nào khác. Nhưng mà thái hậu không cần lo lắng cho bản thân, bởi vì trẫm sẽ không giết ngươi, trẫm sẽ để ngươi nhìn tận mắt Diệp thị suy sụp như thế nào, những người khác của Diệp thị có kết quả gì. Năm đó thái hậu để Diệp thị mưu hại A Nguyên và Vĩnh Hòa cùng với Vĩnh Đức Vương phủ, như vậy trẫm cần phải dùng mạng của toàn bộ Diệp thị để tế vong linh A Nguyên và Vĩnh Hòa, còn có Vịnh Đức Vương phủ. Đúng lúc này, ngoài Huyên Huy cung đột nhiên nổi lên một trận ồn ào náo động. Hộ vệ vốn thủ ở ngoài điện nghe thấy tiếng lập tức tiến vào bên trong bảo vệ bên cạnh hoàng đế, rất sợ hoàng đế sẽ có gì đó sơ suất. Chỉ nghe ngoài cửa lưỡi đao sắc bén tấn công binh binh bang bang, cùng với tiếng xác chết ngã xuống đất trầm đục không ngừng. Hơn nữa, dần dần tới gần phía chính điện, trong lòng thái hậu bỗng nhiên dâng lên một cỗ hy vọng. Theo lời của hoàng đế nói, hiện tại Huyên Vi cung đã bị người của hoàng đế bao vây tầng tầng lớp lớp. Nếu là người của hoàng đế thắng lợi chạy tới Huyên Vi cung báo tin tức, có lẽ sẽ không đánh nhau. Nếu đã tranh đấu, có nghĩa là... Nhất Nhiệm chưa nghĩ xong, đã thấy một đạo bóng dáng cao to mạnh mẽ rắn rỏi, mang theo vết máu đầy người, từng bước tiến vào trong điện. Da thịt màu đồng bị vết máu lây dính trên gương mặt, có đôi mắt giống như dã thú, sát khí bắn ra bốn phía. Hắn nhìn khắp chung quanh một lần rồi mới tiến về phía thái hậu và hoàng đế. Thái hậu đại hỉ, vốn cho là đã cùng đồ mặt lộ, không nghĩ tới Lý Minh Hạo không phụ sự mong đợi của mọi người. Dưới tình huống hoàng đế đã có chuẩn bị, lại trước hết phát hiện dị thường, một đường chém giết đến Huyên Huy cung, chỉ cần có thể cưỡng ép hoàng đế, mọi chuyện còn có đường lưu vãn. Hoàng đế à hoàng đế, ngươi ngàn tính vạn tính chính là không tính được, Lý Minh Hạo lại có thể trước hết giết đến Huyên Huy cung có phải không? Bây giờ nhìn lại, người thắng hình như là ai ra. Lý Minh Hạo quả nhiên phi thường. Bọn hộ vệ đã sớm rút ra đao kiếm, khẩn trương chăm chú nhìn Lý Minh Hạo từng bước tới gần. Đúng lúc này, trong điện hồng ảnh chợt lóe, nhanh nhẹn như kinh hồng đứng trước người bọn hộ vệ, trường kiếm trong tay như hàn băng, dùng nhàn tuyệt thế, chính là Vũ Hoàng Mặc. Hắn nhìn Lý Minh Hạo, ngay sau đó xoay người hành lễ với hoàng đế: nhi thần Vũ Hoàng Mặc khấu kiến phụ hoàng, nhi thần cứu giá chậm trễ, thỉnh phụ hoàng thứ tội. Hoàng đế tựa tay cầm lấy một con cờ, thản nhiên dương mắt nhìn chung quanh, ngay sau đó lại dụ mắt gật đầu nói: đứng lên đi. Lúc này Lý Minh Hạo đã đi tới cách hoàng đế hơn 5 bước, đột nhiên ngưng lại, ý vị thâm trường đưa mắt nhìn Vũ Hoàng Mặc. Ngay sau đó lại hơi quay đầu, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca lúc này mới vừa vào cửa, đứng giữa đám hộ vệ, lông mày trầm tĩnh, thanh lệ như minh châu. Hắn bỗng nhiên cười một cái, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tràn đầy tự đắc mà đường hoàng tự phụ, thu kiếm trở vào bao, cũng quỳ lạy về phía hoàng đế, cất cao giọng nói: "Nhi thần Vũ Hoàng Diệp khấu kiến phụ hoàng." Trong lúc nhất thời, trừ hoàng đế, tất cả mọi người trong điện đều bị những lời này của hắn cả kinh trợn mắt há mồm. Có vài hộ vệ trẻ tuổi thậm chí chưa từng nghe qua tên Vũ Hoàng Diệp, thế nhưng hai tiếng nhi thần và phụ hoàng lại rõ ràng cho thấy thân phận của Lý Minh Hạo. Chỉ có hoàng tử mới có thể gọi hoàng thượng là phụ hoàng. Người trước mắt một đường chém giết tới đây, được thái hậu xem là cây cỏ cứu mạng mà bám lấy, lại là một vị hoàng tử. Chuyện này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Mà ngay cả Vũ Hoàng Mặc và Bùi Nguyên Ca cũng bị biến cố này cả kinh thẫn thờ. Lý Minh Hạo chẳng những là người của hoàng đế, hơn nữa lại còn chính là thất hoàng tử, con của Liễu Quý Phi đã bị mất tích lúc chữ vương phản loạn, Vũ Hoàng Diệp. Ánh mắt hai người đối diện, nhưng cũng trong nháy mắt nghĩ đến một chuyện. Bọn họ cũng đã từng suy đoán có thể Lý Minh Hạo là người của hoàng đế, nhưng bởi vì Lý Minh Hạo từ nhỏ lớn lên ở Tĩnh Châu, chưa bao giờ đến kinh thành, cũng không tiếp xúc với người kinh thành, cho nên đã bỏ qua loại ý nghĩ này. Bởi vì nếu như không phải là người phá lệ thân tín, hoàng đế sẽ không thể nào khoái hắn làm chuyện này. Nhưng nếu như Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp, chỉ bằng thân phận hắn là con trai của Liễu Quý Phi, tuyệt đối sẽ không thể đầu nhập vào Diệp thị. Chỉ cần có thể xác định thân phận này, hoàng đế hoàn toàn không cần phải lo lắng phái Lý Minh Hạo nằm vùng trong Diệp thị. Thái hậu và Diệp thị còn cho là mình kín đáo an bài, cuối cùng có cơ hội đoạt được binh quyền. Thế nhưng Lý Minh Hạo mà bọn họ ỷ lại, căn bản là con trai của Liễu Quý Phi, lại là át chủ bài hoàng đế phái tới, làm sao có thể có được phần thắng đây? Tất cả mọi người từ đầu tới cuối đều là cục diện hoàng đế bố trí, chính là đẩy Diệp thị lên con đường mưu nghịch, có thể danh chính ngôn thuận nhổ tận gốc Diệp thị. Chỉ là Bùi Nguyên Ca nhớ tới một chuyện khác, thân phận của nàng bại lộ, vốn cho là hoàng đế cố ý tiết lộ thân phận của nàng ra ngoài là vì khiến cho thái hậu kinh hoàng, chặt đứt thái hậu giải hòa đường lui. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thực còn có một tầng thâm ý khác, hoàng đế đang lợi dụng thân phận của nàng đưa Lý Minh Hạo vào trung tâm của thái hậu và Diệp thị. Dù sao, một người vạch trần cơ sở ngầm mà hoàng đế ẩn giấu thật sâu, tất nhiên sẽ đạt được thái hậu và Diệp thị tín nhiệm. Lại có ai sẽ nghĩ tới, người này căn bản cũng là một nội gián khác hoàng đế an bài tiến vào, một cái nội gián lại càng chí mạng hơn nữa. Tính toán thật là giỏi, hoàng đế thật không hổ là hoàng đế, kế hoạch tinh diệu như vậy, thái hậu thua cũng không oan uổng chút nào. Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cho dù ngày thường thái hậu lãnh tình và bình tĩnh đến đâu, gặp chuyện không sợ hãi cũng không thể thao túng tâm tình thay đổi nhanh như vậy, nhịn không được thất thanh hét ầm lên: "Điều này sao có thể? Người bà ỷ lại, Diệp thị ỷ lại, mấu chốt của kế hoạch Lý Minh Hạo lại là con của Liễu Quý Phi, Vũ Hoàng Diệp. Tất cả mọi chuyện tối nay vậy chẳng phải đều do hoàng đế khống chế, mà Diệp thị tử sĩ căn bản là vọt tới vách núi, hẳn phải là chết không nghi ngờ, thậm chí còn mang theo toàn bộ Diệp thị cùng với Vũ Hoàng chết. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể? Tại sao lại có chuyện sai lầm như vậy?" Vẻ mặt của thái hậu không tin mà quay đầu nhìn chằm chằm hoàng đế. Hoàng đế chỉ là nhẹ nhàng mà hạ quân cờ trong tay xuống, lạnh nhạt nói: "Thái hậu, ván cờ đã đến chung cuộc rồi, ván cờ này người triệt để thua." Chương 229: Không rời không bỏ. Lý Minh Hạo, người đang làm cái quái gì vậy hả? Ngay khi tất cả mọi người trong điện bị chuyện Lý Minh Hạo chính là Vũ Hoàng Diệp làm cho kinh ngốc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói của Bùi Chư Thành tức giận ồ ồ, mà bản thân âm cũng theo âm thanh hồ quát bước vào trong điện cả giận nói: "Chính người đưa ra mật chỉ là bút tích của hoàng thượng, nói người phụng chỉ làm việc, ta mới thả ngươi rời đi, cho ngươi đến Huyền Huy cung, vì sao ngoài điện lại có nhiều hộ vệ bị thương như vậy?" Đang nói đến đó, Bùi Chư Thành lập tức nhận thấy được không khí trong điện không đúng, ánh mắt đảo qua nhìn thấy Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc đứng ở cạnh cửa, sắc mặt ngưng trọng lại ngẩn ra. Nhưng lần này ông không nói chuyện khác trước mà là tiến lên hành lễ: "Vi thần khấu kiến hoàng thượng." Theo hoàng thượng phân phó, nghịch tặc đêm nay đã toàn bộ bị tiêu diệt, hơn nữa bắt được mấy người đầu lĩnh, hiện áp ở ngoài điện chờ hoàng thượng thẩm vấn xử lý. Hoàng đế nhìn vào mắt Thái hậu, thế này mới vuốt cằm nói, Bùi Ái Khanh vất vả, đứng lên đi. Thấy sau khi ông đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc bên kia, hoàng đế biết trong lòng ông nhớ thương vợ con. Hơn nữa bản thân hoàng đế cũng rất kỳ quái, Bùi Nguyên Ca đã sớm trở lại Bùi phủ, với sự tỉnh táo của nàng, chẳng lẽ không biết thời cuộc hung hiểm, vì sao lại còn vào cung lúc này? Liền hỏi, Bùi Nguyên Ca, vì sao ngươi lại ở vào cung? Bùi Nguyên Ca giản lược nói một lần mọi chuyện trải qua. Nghe vậy hoàng đế cũng hơi nhíu mi, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía thái hậu, cũng đồng dạng không rõ tại sao ở thời khắc trọng yếu thế này thái hậu còn có thể phân tâm nhớ tới Bùi Nguyên Ca, muốn bắt cóc nàng vào cung, mà tinh thần thái hậu lại đều tập trung trên người Lý Minh Hạo và Bùi Chiêu Thành. Chuyện tới bây giờ, cho dù bà có ngây thơ đến mức nào cũng nên hiểu được, bắt đầu từ lúc Lý Minh Hạo xuất hiện, mỗi một chuyện đều là cái bẫy, chỉ vì dụ bà và Diệp Thị mắc câu, làm ra chuyện mưu nghịch. Nếu bà và Diệp Thị có thể hạ quyết tâm dùng phương thức mà bọn họ hiểu rõ nhất để chống lại hoàng đế, tuy rằng không dám nói chắc thắng, nhưng ít ra khó phân thắng bại, kết quả lại bị Lý Minh Hạo lừa gạt, bị binh quyền mà chính mình mong nhớ ngày đêm đẩy vào đường cùng. Thế gian này còn có chuyện gì đáng châm chọc hơn so với chuyện này sao? Thái hậu tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn để ý tới bất kỳ chuyện gì xung quanh nữa. Lý Minh Hạo nhớ mày, nhìn về phía Bùi Nguyên Ca. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca không bị người của Thái Hậu đưa vào cung, mà là được Vũ Hoàng mà cứu, nhưng không có vấn đề gì. Dù sao hiệu quả cũng là giống nhau. Nàng vẫn tận mắt chứng kiến một màn thân phận hắn được bóc trần trước mặt Hoàng thượng. Nàng vẫn tin tưởng biết, hắn lập công, bình định cuộc phản loạn dung chuyển của Diệp Thị. Hắn không chỉ là con của Tĩnh Châu bố chính sử Từ Tham Chính, hiện tại hắn là thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp Tôn Quý, mẹ đẻ của hắn là Liễu Quý Phi, thân phận địa vị càng thêm tôn quý hơn so với Vũ Hoàng Mặc. Thậm chí có thể nói, Vũ Hoàng Mặc chỉ là thế thân của hắn, là thế thân mà mẫu phi tìm kiếm sau khi hắn mất tích mà thôi. Hiện tại hắn đã trở về, thế thân Vũ Hoàng Mặc cũng lập tức từ tận trời cao rơi xuống vực sâu, trở thành bùn nhão dưới bàn chân hắn. Bùi Nguyên Ca tận mắt thấy một màn kia sẽ có biểu tình gì? Lý Minh Hạo thực chờ mong vẻ mặt nàng khiếp sợ đến không thể nói thành lời, cho nên vòng ánh mắt qua. Thế nhưng mà làm sao hắn cũng không ngờ vẻ mặt Bùi Nguyên Ca lại là lo lắng. Đáng tiếc không phải lo lắng vì hắn, mà là vì Vũ Hoàng Mặc. Nàng chỉ lo lắng nhìn Vũ Hoàng Mặc, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn một cái. Trong lòng Lý Minh Hạo bỗng nhiên dâng lên lửa giận khó có thể nói thành lời, tiện đà vẫn hận nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc. Hắn thề, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Vũ Hoàng Mặc. Từ sau khi biết thân phận Lý Minh Hạo, Bùi Nguyên Ca đã theo bản năng nhìn Vũ Hoàng Mặc. Lý Minh Hạo, thế nhưng lại chính là Vũ Hoàng Diệp. Tin tức này thật sự rất kinh người. Hoàng Mặc đã từng nói, hắn vẫn luôn tìm kiếm Vũ Hoàng Diệp, hy vọng có thể chữa lành vết thương lòng của Liễu Quý Phi, để bà không cố chấp như vậy nữa. Hiện tại Vũ Hoàng Diệp rốt cục xuất hiện, nhưng mà lại là Lý Minh Hạo. Hơn nữa là Lý Minh Hạo có công rất lớn diệt trừ Diệp Thị, là Lý Minh Hạo có định ý đối với Hoàng Mặc. Về sau, Hoàng Mặc phải làm sao bây giờ? Giống như đã nhận ra ánh mắt chăm chú của Nguyên Ca, Hoàng Mặc quay đầu đón nhận ánh mắt nàng thân thiết, vốn trong lòng hơi nặng nề, đột nhiên lại phấn chấn. Nhìn Bùi Nguyên Ca lộ ra một nụ cười yếu ớt, điên đảo chúng sinh, hơi gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng về chính mình. Diệp Nhi! Diệp Nhi! Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ bén nhọn thê lương. Liễu Quý Phi một thân hoa phục nghiêng ngả lảo đảo chạy vào điện, trên dung nhan kiểu mị tràn đầy nước mắt, vẻ mặt nói không rõ là vui mừng hay là thê lương, tâm thần hoảng hốt, thậm chí không có chú ý tới ngưỡng cửa dưới chân bị vấp suýt ngã. May mắn Vũ Hoàng Mặc phản ứng đúng lúc, tiến lên giúp đỡ một phen mới không ngã xuống mặt đất. Nhưng mà trong đôi mắt run rẩy của Liễu Quý Phi cũng không nhìn Vũ Hoàng Mặc, lạt tay hắn ra, nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng tập trung ánh mắt trên người hoàng đế, giọng nói bi ai. Hoàng thượng, nghe nói ngài tìm được Diệp Nhi có phải không? Ở nơi nào? Diệp Nhi của thiếp ở nơi nào? Là ai? Là ai? Đôi mắt đẫm nước bối rối nhìn quanh bốn phía, giống như e sợ sẽ nhận ra được đáp án phủ định, trong miệng liền thành hô, Diệp Nhi, Diệp Nhi, con ở đâu? Ta là nương con, ta là nương ruột của con, Diệp Nhi. Lúc này Lý Minh Hạo mới tiến lên quỳ trước mặt Liễu Quý Phi nói, con là Vũ Hoàng Diệp, khấu kiến mẫu phi. Con là Diệp Nhi, con chính là Diệp Nhi của ta. Liễu Quý Phi hốt hoảng nhìn người trước mắt, bỗng nhiên ôm hắn vào lòng thất thành khóc giống. Diệp Nhi đáng thương của ta, vừa mới sinh ra đã phải xa mẫu thân, đều là ta không tốt, là ta không bảo vệ tốt cho con. mới để cho con chịu khổ nhiều như vậy. Diệp Nhi, Diệp Nhi, thực là xin lỗi. Lúc ở Thu San ta không nhận ra con, không nhận ra con chính là đứa nhỏ mà ta tâm tâm niệm niệm. Diệp Nhi, trách nhiệm nhiều năm qua bỗng nhiên hóa thành sự thật. Liệu quý phi rốt cuộc khó có thể duy trì vẻ trầm tĩnh, tiếng khóc bi thiết vang vọng. Thấy tình hình như vậy, vẻ mặt Vũ Hoàng Mặc hơi ảm đạm, quay mặt. Quý phi, trẫm biết nàng và Hoàng Diệp thất lạc 17 năm rốt cuộc đoàn tụ, khó tránh khỏi tâm tình kích động. Nhưng trước mắt còn có nhiều người như vậy ở đây. Hoàng đế uyển chuyển nói, nhưng ông biết Liễu quý phi nhớ thương Vũ Hoàng Diệp cũng không vì thế mà tức giận. Mẫu phi, lúc trước con không thể hầu hạ dưới gối mẫu phi là con bất hiếu, nhưng mà hiện tại con đã được phụ hoàng tìm thấy, đoàn tụ cùng với mẫu phi. Về sau còn có thời gian rất dài để hiếu thuận mẫu phi. Trước mắt mới vừa bình định Diệp thị phản loạn, phụ hoàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể bị việc vặt của chúng ta trì hoãn. Mẫu phi người đừng khóc nữa. Vũ Hoàng Diệp lập tức nhu thuận khuyên bảo Liễu quý phi. Là thần thiếp thất nghi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Liễu quý phi rốt cuộc bình tĩnh trở lại, lấy khăn trong tay áo ra lau lệ, phúc thân hành lễ với hoàng đế, lập tức lại hỏi. Hoàng thượng, không biết ngài làm sao tìm được Diệp Nhi, lại làm sao biết hắn chính là Diệp Nhi? Trước mắt cũng không phải là lúc kể chuyện, nhưng hoàng đế thông cảm tâm tình của Liễu quý phi, cũng không quát lớn mà kiên nhẫn nói. Nói đến cũng khéo, đêm khất nguyện trương chấm cải trang xuất cùng muốn giải sầu, không nghĩ tới sẽ ngẫu nhiên gặp gỡ với Hoàng Diệp. Hộ vệ bên cạnh và hắn một lời không hợp nên đánh nhau, trong lúc vô ý xé rách xiêm y của hắn, lộ ra bả vai có cái bớt giống như đúc với Diệp Nhi sinh ra năm đó. Lúc ấy chấm âm thầm chú ý, hỏi hắn bao nhiêu tuổi, sinh nhật là ngày nào, cảm thấy thập phần phù hợp nên phái người đi thăm dò. Quả nhiên hắn chính là thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp. Thì ra hoàng thượng cũng nhớ rõ. Nhớ rõ Diệp Nhi trên người có bớt. Liễu quý phi nói xong lại nhịn không được trào nước mắt. Kiếp thân còn tưởng rằng Diệp Nhi mất tích lâu như vậy, hoàng thượng đã sớm quên mất đứa nhỏ này. Thật không ngờ hoàng thượng đều là nhớ rõ. Là thần thiếp hiểu lầm hoàng thượng. Hoàng đế hơi vuốt cằm nói, trẫm đương nhiên nhớ rõ. Diệp Nhi rõ ràng mất tích lúc chữ vương phản loạn, vì sao lại lạc tới Tĩnh Châu, trở thành con trai của Lý Thụ Kiệt? Liễu quý phi truy vấn. Hoàng đế mỉm cười, đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Lúc chữ vương phản loạn, vừa vặn Lý Thụ Kiệt và thê tử của hắn đang ở kinh thành. Thê tử của hắn đúng lúc lâm bồn nhưng lại khó sinh, con trai vừa sinh ra đã chết non. Lý Thụ Kiệt đang thương tâm, vừa vặn đi ngang qua nơi Hoàng Diệp được ẩn giấu, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc nên phát hiện ra Hoàng Diệp. Có lẽ bà Vú vì không cho phản đảng phát hiện thân phận của Hoàng Diệp, cho nên đã dấu hiệu hoàng thất gì đó trên người đều bị cầm đi, chỉ để lại một khối ngọc bội bên người. Cho nên Lý Thụ Kiệt cũng không biết thân phận của Hoàng Diệp, cho rằng là trời cao ban cho hắn một đứa nhỏ, liền bế trở về nuôi. Sau khi bình định phản loạn, tuy rằng trẫm cũng từng dám thông báo tìm Hoàng Diệp, nhưng trời xui đất khiến lúc ấy Lý Thụ Kiệt đã về Tĩnh Châu, Hoàng Diệp mới có thể lớn lên ở Tĩnh Châu. Trẫm đã phái người thẩm qua, lúc ấy ngọc bội bên người Hoàng Diệp chứng thật là vật của bà Vũ, hẳn là sẽ không sai. Nghe hoàng đế kể lại, nước mắt Liễu quý phi lại giống như sâu chuỗi bị đứt dây, hạt châu cứ rơi cứ rơi. Mẫu phi đừng thương tâm, con không có việc gì, có thể gặp lại mẫu phi chính là phúc phận lớn nhất. Mọi chuyện đều đã trôi qua, về sau con sẽ ở bên cạnh mẫu phi, nhất định sẽ hiếu kính mẫu phi. Lý Minh Hạo, hoặc là nên gọi hắn là Vũ Hoàng Diệp, dịu dàng khuyên giải an ủi, đổi lấy Liễu quý phi càng rơi nhiều nước mắt hơn. Đúng vậy, quý phi, Hoàng Diệp thật rất may mắn. Lý Thụ Kiệt đời này chỉ tới kinh thành đúng một lần, lại trùng hợp gặp được cứu Hoàng Diệp, đây còn không phải là trời cao phù hộ hay sao? Uống chi Hoàng Diệp đúng lúc này xuất hiện, vừa vặn giúp trẫm giải quyết Diệp thị phản loạn. Lại nói có lẽ chuyện xảy ra đều là ý trời. Hoàng đế nhàn nhạt nói, vẻ mặt bình thản đối với một người luôn luôn lạnh lùng như ông mà nói đã xem như cực kỳ khó được. Bùi Nguyên Ca nhìn tình hình này, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai vì Vũ Hoàng Mặc. Vốn hoàng đế trọng dụng Hoàng Mặc như vậy, Liễu quý phi sủng nịnh Hoàng Mặc như thế, nhưng mà hiện tại sau khi Vũ Hoàng Diệp xuất hiện, hết thảy thật giống như đều biến thành hư không. Mới vừa rồi Liễu quý phi té ngã, Hoàng Mặc theo bản năng tiến lên đỡ, nhưng mà Liễu quý phi cứ như vậy gạt tay hắn ra. Mà hoàng đế đối đãi với Hoàng Mặc cho tới bây giờ đều là đạm mạc hạ mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều không dùng giọng điệu như vậy nói chuyện nhiều với Hoàng Mặc. Thậm chí có đôi khi Bùi Nguyên Ca cảm thấy hoàng đế đối với nàng còn tốt hơn so với Hoàng Mặc. Vốn là nàng nghĩ hoàng đế trời sinh tính tình lạnh nhạt, đối với tất cả hoàng tử đều là như thế. Nhưng mà trước mắt ông đối xử với Vũ Hoàng Diệp lại rõ ràng không giống như vậy. Hoàng Mặc, hắn nhất định là rất khó chịu. Bụi Nguyên Ca nghĩ, tim giống như bị đào cắt. Thấy ánh mắt của mọi người trong điện đều tập trung trên người hoàng đế, Liễu Quý Phi và Vũ Hoàng Diệp, sau khi cân nhắc lén lút không để người khác chú ý, đi tới bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, đưa tay qua cầm lấy tay hắn. Tay lạnh như băng bỗng nhiên chạm được da thịt ấm áp. Vũ Hoàng Mặc nao nao quay đầu đón nhận đôi mắt Bụi Nguyên Ca sáng ngời như sao trên trời. Không cần khổ sở, còn có ta ở bên cạnh chàng, sẽ không rời không bỏ. Khóe miệng Vũ Hoàng Mặc bỗng nhiên nở rộ ra ý cười như mộng như ảo, ngược lại nắm chặt tay nàng, thân hình khẽ nhúc nhích, che ở phía trước cơ thể kiều nhỏ của Bụi Nguyên Ca, miễn cho bị người khác phát hiện nàng có hành động khác người như vậy. Mà Hàn Lân vẫn đi theo bên cạnh Vũ Hoàng Mặc, thấy thế cũng lén lút nhích lại gần, che trụ tầm mắt mọi người trong điện, làm cho bọn họ không phát hiện ra Bùi Tứ tiểu thư. Mà Vũ Hoàng Diệp bên cạnh Liễu Quý Phi lại chợt quay đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía bên này, đôi mắt bỗng nhiên ngưng kết thành xương. Chương 230. Nghi ngờ ai là hung thủ. Nhận thấy được ánh mắt sắc bén ngưng xương kia, Vũ Hoàng Mặc hơi quay đầu, lần này không làm tránh mà là bình tĩnh đón nhận. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, chỉ trong giây lát nhưng tạo ra vô số đao quang kiếm ảnh. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Vũ Hoàng Diệp được rời xuống, chuyển tới tay Vũ Hoàng Mặc đang nắm chặt bàn tay kia, có ống tay áo rộng thùng thình che lấp, chỉ lộ ra một chút da thịt trắng nõn như xương tuyết, lại giống như dầu hỏa đốt lên ngọn lửa giận trong mắt Vũ Hoàng Diệp. Lúc này rồi mà Vũ Hoàng Mặc còn cố ý thân thiết với Bùi Nguyên Ca, rõ ràng là khiêu khích hắn. Không có vấn đề gì, Vũ Hoàng Mặc, rất nhanh ta sẽ cho ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Người mà ta nhìn chúng, ai cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Vũ Hoàng Diệp lạnh lùng rời mắt, nhìn Liễu Quý Phi hai mắt đẫm lệ trong suốt. Và Hoàng đế vẻ mặt bình thản, bỗng nhiên cười nói. Phụ Hoàng, Mẫu Phi, Thái Hậu Nương Nương và Bùi Đại Nhân đều ở đây. Thật sự không phải là lúc kể chuyện tình cảm. Theo ý kiến của con, trước mắt Phụ Hoàng hẳn là xử lý xong chuyện phản loạn mới đúng. Đừng bởi vì con mà chậm trễ thời gian. Liễu Quý Phi lau lau nước mắt, gật gật đầu nói. Hoàng thượng, Diệp Nhi nói đúng, là thần thiếp thất nghi, thỉnh Hoàng thượng xử lý chính sự trước. Thế này Hoàng đế mới bắt đầu hỏi Bùi Trương Thành và Vũ Hoàng Diệp về chuyện phản loạn đêm nay. Vũ Hoàng Diệp là nội gián Hoàng đế phái đến Diệp Thị, cái gọi là điều cấm vệ quân đến nơi không nên tới, tạo thành sự thật đã định. Bức cấm vệ quân mưu nghịch tất nhiên đều là lời nói lừa gạt Thái Hậu mà thôi. Mục đích chính là dẫn toàn bộ thế lực Diệp Thị vào cung, chứng thực tội danh mưu nghịch. Những tử sĩ đó vốn không đánh lại nhân mã Bùi Chư Thành mang tới, huống chi còn có Vũ Hoàng Diệp lâm trận phản chiến, rất nhanh đã bị trấn áp. Mà Vũ Hoàng Diệp còn đề nghị tự mình ra trận bắt sống cha con Diệp Quốc Công. Mà có Vũ Hoàng Diệp mật báo, thế lực còn lại giải rác cũng đều quân lính tan rã. Sau khi thẩm vấn rõ ràng tất cả mọi chuyện, Hoàng đế vẫy tay giam cha con Diệp Quốc Công vào thiên lao, Thái Hậu tạm thời bị giam lặng ở Huyên Huy Cung, chờ kết quả tam từ hội thẩm. Đúng lúc này, người được phái đi kiểm kê tổn hại nhân mạng trong lần Diệp Thị phản loạn này trở về bẩm báo, trong đó Ngọc Long Cung và Trường Xuân Cung tất nhiên tổn thất lớn nhất. Cung điện các phi tần còn lại cũng thu được kinh hách cùng với một số ít thương vong. Nói xong lời cuối cùng, người nọ bỗng nhiên hơi khó nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, ngoại trừ những điều đó còn có một việc kỳ quái, thuộc hạ không biết có nên bẩm báo hay không. Hoàng đế khẽ nhíu mày. Chuyện gì? Nói. Theo lý thuyết, lần này Diệp Thị phản loạn, tiêu điểm bị bao vây tấn công là Ngọc Long Cung của Hoàng thượng và Trường Xuân Cung của Quý Phi Nương Nương. Nhưng mà kỳ quái là trong Lãnh Thúy Cung hẻo lánh nhất của Hoàng Cung cũng có thương vong vô số. Vương Mỹ Nhân ở Lãnh Thúy Cung dưỡng bệnh đã bị ngộ hại bỏ mình. Cung nữ thái giám không một ai may mắn thoát khỏi. Ngoài ra còn có một khối thi thể mặc quần áo không khác gì với Diệp Thị loạn đảng đêm nay. Nhưng mà người nọ lại trầm ngâm, lén lút ngẩng đầu nhìn Vũ Hoàng Mặc, có chút sợ hãi cúi đầu. Nhưng mà thế nào? Hoàng đế tất nhiên thấy được vẻ biến hóa trên mặt hắn, lớn tiếng hỏi. Nhưng mà cấp dưới của thuộc hạ lại nhận ra người nọ không phải là Diệp Thị loạn đảng, mà là ám vệ Hàn Thiết bên cạnh Cửu Điện Hạ. Bẩm tấu xong, trán hắn đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu có thể hỏi thăm chủ nhân Lãnh Thúy Cung là Vương Mỹ Nhân, đương nhiên cũng biết vị này là mẹ đẻ của Cửu Điện Hạ. Hơn nữa Cửu Điện Hạ và mẹ đẻ sớm đã trở mặt, hiện tại Lãnh Thúy Cung bị tấn công lại xuất hiện thi thể ám vệ bên cạnh Cửu Điện Hạ còn mặc quần áo của loạn đảng Diệp Thị, trong đó đến tột cùng có bao nhiêu nội tình, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng run sợ. Nghe được ba chữ Lãnh Thúy Cung, tim Vũ Hoàng Mặc đã đập thình thịch. Đợi nghe được hắn nói Vương Mỹ Nhân bị ngộ hại bỏ mình, trong đầu lập tức ong ong loạn thành một nùi. Rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm câu nói kế tiếp nữa. Vương Mỹ Nhân ngộ hại bỏ mình, nói cách khác nương đã chết. Điều đó không có khả năng, điều này làm sao có thể. Hắn còn muốn đón mẫu thân ra khỏi hoàng cung, nhận được đất phong cùng với nguyên ca hiếu kính. Nương, làm sao nương lại có thể chết được? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Vũ Hoàng Mặc ngốc lăng đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn. Thời gian tại một khắc này bỗng nhiên trở nên ứ động, giấm đầm lầy sền sệt. Bóng người trước mắt giống như rõ ràng, lại giống như mơ hồ, giống như có rất nhiều người trương trương hợp hợp nói chuyện, lại giống như muốn nói cái gì đó nhưng nửa điểm hắn cũng không nghe rõ ràng, trong đầu chỉ lặp lại tiếng vọng kia như sét đánh giữa trời quang. Vương Mỹ Nhân đã bị ngộ hại bỏ mình. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Người nói dối, người lại đang nói dối. Vũ Hoàng Mặc mờ mịt lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm người nói ra tin dữ, khàn hô cả giọng. Bỗng nhiên đột ngột xoay người chạy ra ngoài, chạy về phía Lãnh Thúy Cung. Hắn không tin nương cứ như vậy đã chết, cũng không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không tin tưởng chuyện vô căn cứ như thế. Vũ Hoàng Mặc đột nhiên hô lên rồi lập tức chạy đi, khiến mọi người trong điện giật nảy mình. Nhìn bộ dáng Vũ Hoàng Mặc đau khổ tột cùng như vậy, Liễu Quý Phi giống như đã nhận ra điều gì, lập tức quay đầu nói với hoàng đế. Hoàng thượng, bất ngận như thế nào, Vương Mỹ Nhân cũng luôn là mẹ đẻ của Mặc Nhi, chuyện này lại thực kỳ quái. Theo ý kiến của thần thiếp, không bằng chúng ta cùng nhau đi qua nhìn xem, cũng có thể biết rõ ràng sự tình. Nói như thế nào, thần thiếp cũng nuôi dạy Mặc Nhi lâu như vậy, chuyện này không biết rõ ràng, thần thiếp khó có thể an tâm. Từ sau khi nghe được tin Vương Mỹ Nhân bỏ mình, vẻ mặt hoàng đế lập tức trở nên rất khó coi, lại nhìn thấy tư thái Vũ Hoàng Mặc như vậy, rét lạnh như băng, lạnh lùng thốt lên. Đến Lãnh Thúy Cung, trẫm thật muốn chớm mắt lên xem, đây rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong dẫn đầu đi ra Huyền Huy Cung, những người còn lại lập tức theo sát phía sau. Bùi Nguyên Ca cũng bị tin dữ này làm cho cả kinh không kịp hồi thần, trong đầu một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên ngẩng đầu lại đón nhận ánh mắt của Vũ Hoàng Diệp như dã thú độc ác, lập tức khóe miệng hắn khơi mào một độ cong rất nhỏ, sau đó quay đầu đi, đi theo phía sau Liễu Quý Phi. Còn chưa đến Lãnh Thúy Cung, mọi người đã nghe được nồng đậm mùi máu tươi. Bên ngoài Lãnh Thúy Cung, hơn 10 cỗ thi thể nằm lung tung ngang dọc, có mặc quần áo cấm vệ, cũng có mặc quần áo loạn đảng Diệp thị, thậm chí còn có đại nội thị vệ. Thoạt nhìn thật giống như những người này đánh nhau ác liệt mà chết. Vào cửa Lãnh Thúy Cung, lập tức thấy thi thể các cung nữ nằm đông một khối, tây một khối, đều là một đao mất mạng. Mà thi thể nằm ở giữa là một nam tử mặc quần áo loạn đảng Diệp thị, trông vô cùng bắt mắt. Hàn Lâm và ám vệ còn lại nhìn như thế không thể tin được hai mắt của mình. Hàn Thiết, đây là người có võ công tốt nhất trong bọn họ, là người trầm ổn nhất, được cửu điện hạ trọng dụng nhất. Trong những lần gặp được nguy nan đều là Hàn Thiết gặp nguy không loạn, chuyển tình cảnh từ nguy thành an, mà hiện tại hắn thật sự đã chết. Các ám vệ đều là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm hơn 10 năm, đã xem lẫn nhau như huynh đệ, mà Hàn Thiết lại chính là đại ca của bọn họ. Hiện tại nhìn thấy thi thể của Hàn Thiết, Hàn Lân và các ám vệ quỳ gối bên cạnh cũng không thể chịu đựng nổi, nước mắt xào xào hạ xuống, nghẹn ngào nói không ra lời. Không cần lại hỏi, nhìn thấy phản ứng của những ám vệ này, hoàng đế đã biết người này thật sự là ám vệ Xuân Dương Cung, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. Ám vệ của Vũ Hoàng Mặc, mặc quần áo loạn đảng Diệp thị, chết ở Lãnh Thúy Cung. Mặc Nhi đâu rồi? Liễu Quý Phi nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng Vũ Hoàng Mặc liền hỏi. Không ai lên tiếng, cuối cùng vẫn là người trước đó bẩm báo chuyện Lãnh Thúy Cung nơm nớp lo sợ nói. Thuộc hạ đã hỏi hộ vệ bên ngoài, nói nhìn thấy cửu điện hạ đi vào chính điện, sau khi nhận thấy được Lãnh Thúy Cung khác thường, hắn tất nhiên phụ trách an bài người trông coi để tránh bị người di động hoặc là gian lận. Dừng một chút, người này lại nói. Thi thể Vương Mỹ Nhân nằm ngay tại chính giữa chính điện. Hoàng đế không nói một lời, đi trước vào chính điện, những người còn lại theo sát mà. Trong điện, đồng dạng có thi thể cung nữ, máu chảy đầy đất, mùi máu quanh quẩn trong điện. Vũ Hoàng Mặc thẳng tắp quỳ rạp ở chính giữa, trước mặt hắn là một khối thi thể. Nàng mặc áo ngắn màu thiên thanh thêu hoa sen, phía dưới là váy dài xanh thẫm, tóc đen như mực búi thành thung trang kế, lụa mỏng màu trắng ngà che lấp toàn bộ khuôn mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ lộ ra hình dáng đường cong khung xương duyên dáng, giống như là một tuyệt sắc mỹ nữ. một vết đao thật dài từ vai trái kéo dài đến thắt lưng phải, sâu đến mức có thể thấy được tận xương, cũng đồng dạng là một đao mất mạng. Máu từ miệng vết thương chảy ra, chậm rãi nhuộm đỏ quần áo quanh thân, gần như nhiễm toàn bộ quần áo, nhìn không ra màu sắc vốn có. Vũ Hoàng mặc một thân đỏ thẫm liệt liệt quỳ rạp trên cạnh nàng, tay nắm quần áo của nàng, vừa chợt nhìn giống như quần áo của hắn là bị máu của Vương Mỹ Nhân chảy ra nhuộm thành màu đỏ. Nửa sườn mặt của Vũ Hoàng mặc vẫn tuyệt đẹp như cũ, nhưng đau đớn đến chết lặng, thoạt nhìn ngược lại trở nên lạnh lùng, giống như tu la từ trong địa ngục đẫm máu mà ra, quỷ dị mà thảm thiết. Bùi Nguyên Ca nhìn Vũ Hoàng mặc cương cứng như hóa đá, trong lòng đau đớn khó có thể nói thành lời. Nàng có biết không, dựa theo quy củ vương triều đại hạ, sau khi tân đế đăng cơ, hoàng tử còn lại sẽ được phong vương, sau đó đều có đất phong. Đến lúc đó, ta sẽ đưa nương và mẫu phi cùng nhau đi tới đất phong, hiếu kính các nàng thật tốt, sau đó cưới một thê tử ta thích. Lời nói vui vẻ của Vũ Hoàng Mặc lúc thu săn còn vang vẳng bên tai. Khi đó, hắn sâu sắc hy vọng và sung sướng như thế, nghĩ đến cuộc sống ngày sau, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt như bay lên. Cho tới bây giờ, nàng cũng không thấy Hoàng Mặc đơn thuần thoải mái như một đứa trẻ như vậy. Khi tưởng tượng tương lai như thế, Hoàng Mặc có bao nhiêu vui vẻ, thì hiện tại Hoàng Mặc có bấy nhiêu khổ sở. Đón Vương Mỹ Nhân đến đất phong, hiếu kính bà, cho bà một tuổi già an ổn thoải mái, cho tới nay đều là giấc mộng và mục tiêu của Hoàng Mặc. Đốc thúc hắn vì thế mà phấn đấu, bất luận quá trình có bao nhiêu gian nan hung hiểm cũng không sao cả. Mà hiện tại Vương Mỹ Nhân đã chết, mộng cũng đã nát. Đối với Hoàng Mặc mà nói, thế gian không có chuyện nào tàn nhẫn hơn so với chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng đế lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này Vũ Hoàng Diệp quỳ xuống nói với hoàng đế: Phụ hoàng, tuy rằng thi thể ngoài cửa mặc trang phục cấm vệ quân và Diệp thị loạn đảng, nhưng theo nhi thần biết, Thái hậu và Diệp thị cũng không an bài nhân thủ đến lãnh Thúy cung. Nhi thần thật sự không biết vì sao nơi này lại xuất hiện thi thể của cấm vệ quân và Diệp thị loạn đảng, lại càng không hiểu được vì sao nương nương trong lãnh Thúy cung cùng với cung nữ toàn bộ bị giết chết, còn thỉnh phụ hoàng minh giám. Hết chương 230, hết tập 61. Mặc Mặc vốn phải ở Tần Dương Quan thì đột nhiên lại xuất hiện tại kinh thành lúc nửa đêm, và vì thế mà cứu được Nguyên Ca thoát khỏi nguy hiểm. Tiến cung cứu giá thì chẳng ngờ là Lý Minh Hạo, lại đường đường chính là thất hoàng tử Vũ Hoàng Diệp, con trai của Liễu Quý Phi vốn đã mất tích từ lâu. Đến lúc này thì kế hoạch mưu nghịch của Diệp thị hoàn toàn thất bại, Diệp thị suy bại từ đây. Vương Mỹ Nhân, mẹ đẻ của Mặc Mặc cùng với toàn bộ nô tài ở lãnh Thúy cung đều bị thiệt mạng, mà tại đương trường thì lại xuất hiện thi thể của Hàn Thiết trong trang phục Diệp thị tử sĩ, cùng với nụ cười lạnh lùng của Vũ Hoàng Diệp trước lúc rời đi. Vậy thì liệu đây có phải là mưu kế mà Vũ Hoàng Diệp dùng để ám hại Mặc Mặc hay không, và thủ phạm chân chính sẽ là ai đây? Thì các bạn nhớ theo dõi phần tiếp theo sẽ rõ nhé. Chuyện Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp do Trang diễn đọc chỉ được phát duy nhất trên kênh truyện Ngôn Tình Cổ Đại. Nếu các bạn thấy phần âm thanh và hình ảnh này xuất hiện ở bất cứ đâu khác thì đấy chính là hành vi ăn cắp. Hãy giúp cho Trang report nó. Xin chào và hẹn gặp lại.